Nhà có hãn thê làm sao phá 116 chương 3238 phù cảnh huy phiên ngoại 12 thanh thư khỏi bệnh về sau. Liền để Phúc Ca Nhi trở về. Phúc Ca Nhi còn đảm nhiệm chức vị quan trọng, rời đi quá lâu cũng không tốt. Hiện tại cha mẹ đều khỏi hẳn. Dù là thanh thư không nói, Phúc Ca Nhi cũng chuẩn bị trở về nhậm bên trên. Nương, Ngu Quân cùng bọn nhỏ ở lại kinh thành bồi tiếp các ngươi. Dạng này có chuyện gì, nàng cũng có thể chiếu cố đến. Trình Ngu Quân mang thai đã hơn 2 tháng. Bởi vì Phù Cảnh Huy lúc ấy tình huống không rõ, dù là đường không dễ đi rất sóc này, Trình Ngu Quân vẫn là trở về. Bất quá vì bảo vệ trong bụng đứa bé đi được tương đối chậm, tại Phù Cảnh Huy sau khi tỉnh lại ngày thứ 2 mới đến kinh. Thanh Thư nói ra, nàng hiện tại không có đầy 3 tháng không nên lại đuổi đường xa. Các loại đứa bé sau khi sinh ra, đến lúc đó làm cho nàng mang theo hai cái tiểu nhân đi Hợp Châu. Cái này vợ chồng hai người luôn luôn tách ra ảnh hưởng tình cảm. Nàng cũng không phải lo lắng Phúc Ca Nhi nạp thiếp, mà là Ngu Quân không ở bên người, không ai quản lý hắn ăn ở. Phúc Ca Nhi liền trôi qua có chút cầu thả. Cái này làm mẹ đều tình nguyện mình vất vả chút cũng muốn để bé con qua tốt. Nương, Thanh Thư khoát khoát tay nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta cùng cha ngươi, chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Chỉ cần ngươi cùng Ngu Quân khỏe mạnh, ta cùng cha ngươi cũng mới có thể chân chính yên tâm. Phúc Ca Nhi biết tính tình của nàng, quyết định sự tình liền sẽ không cải biến, cho nên cũng không tiếp tục nói. Nương, cha ý tứ để cho ta tại Hợp Châu chơi lên 4-5 năm. Đến lúc đó hắn lui ra đến điều ta hồi kinh. Nương, ta không nghĩ chờ lâu như vậy. Phù Cảnh Huy lần này đột nhiên hôn mê thật sự đem hắn dọa sợ. Lần này là hữu kinh vô hiểm, có thể vạn nhất đâu, đến lúc đó liền một lần cuối đều gặp không lên. Thanh Thư vừa cười vừa nói, lần này là ngoài ý muốn, về sau sẽ không còn có. Đúng, việc này đừng nói cho Hiểu Hiểu. Cha ngươi đã tỉnh, nói cho nàng cũng chỉ là làm cho nàng lo lắng. Được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phúc Ca Nhi liền rời đi. Thanh Thư đi nha môn báo cách đáp liền tiến cung, đợi nửa cách lúc đến thần mới gặp đến Dịch An. Nghiêm túc đánh giá, Dịch An gật đầu vừa cười vừa nói, khôi phục được không tệ. Ngươi thưởng nhiều như vậy tư bổ phẩm, nghĩ chậm một chút khôi phục cũng khó khăn. Sau khi ngồi xuống, Dịch An nói, hoàng đế từ tướng phủ trở về, liền âm thầm để cho người ta đi hình bộ điều rất nhiều hồ sơ đến. Phù Cảnh Huy cùng hoàng đế nói cái gì nàng hỏi thăm qua. Thanh Thư chỉ cùng hoàng đế nói mấy câu. Ngược lại là Phù Cảnh Huy cùng hoàng đế hàn huyên rất lâu. Thanh Thư cười, nói ra, ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi Cảnh Huy, ngược lại bỏ gần tìm xa hỏi ta rồi. Dịch An cười mắng, ngươi cũng không phải không biết, hắn chưa từng nguyện cùng ta trò chuyện việc tư. Mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại, Phù Cảnh Huy chỉ cùng Dịch An đàm công sự, chưa từng nguyện trò chuyện việc tư. Mỗi lần Dịch An nhấc lên cái này đầu, hắn không phải đánh thái cực hoặc là liền nói không rõ ràng. Qua mấy lần mắt Dịch An cũng lười hỏi. Thanh Thư đem Phù Cảnh Huy ý nghĩ cùng Dịch An nói, sau khi nói xong nói, ta cảm thấy hắn phân tích đến rất đúng. Không nói hắn là cửu ngũ chí tôn, chính là một người bình thường đều hy vọng đạt được bên người tán thành. Hắn đã như thế thích viết thoại bản, chúng ta liền cho hắn sáng tạo điều kiện. Chờ hắn viết thoại bản đến đám người truy phủng, ta tin tưởng không dùng người thuyết phục, hoàng thượng liền sẽ rời xa Dương Đáp ứng. Có yêu mến làm sự tình, liền sẽ không cả ngày dính lấy Dương Đáp ứng. Dù sao liền hoàng đế tính tình, lại quốc sắc thiên hương nữ nhân nhìn lâu cũng ngán. Ngươi thật cảm thấy hắn viết thoại bản sẽ đến người truy phủng? Thanh Thư vừa cười vừa nói, ngươi nếu để cho Vân Kỳ làm thơ làm phú đây là vì khó hắn. Nhưng thoại bản thứ này chỉ cần nguyện ý chịu khổ cực phu lại được chuyên gia chỉ điểm, nhất định sẽ viết rất khá. Dịch An là không tin Vân Kỳ có cái này tài năng. Sở dĩ ủng hộ cũng là không nghĩ hắn cả ngày dính lấy Dương Giai Ngưng. Hắn viết, dù là văn tử không thông người phía dưới cũng sẽ bưng lấy. Thanh Thư cười nói, sách này là khoản khẳng định không thể viết tên hoàng thượng, dạng này cũng không có ý nghĩa. các loại viết xong về sau, đến lúc đó liền để hoàng thượng lấy cá biệt tên. Lời này bản a chủ yếu là cho phổ thông bách tính nghe. Bọn họ cũng mặc kệ ai viết. Không có ý nghĩa liền sẽ không cổ động. Dịch An gật đầu nói cái này có thể. Muốn sách của hắn viết tốt. Đến lúc đó có thể để cho trà lâu quán rượu kể chuyện tiên sinh giảng cho mọi người nghe. Dạng này có thể rất nhanh truyền bá ra. Nàng khi còn bé liền đặc biệt thích đi tiểu lâu hoặc là trà lâu nghe sách thú vị phi thường. Vấn đề bây giờ là Vân Kỳ có thể hay không viết ra thú vị thoại bản tới. Thanh Thư nói ra. Dịch An. Cảnh Hy đều đối với Vân Kỳ có lòng tin. Một mình ngươi làm mẹ làm sao trả đối với nhi tử của mình không có lòng tin. Liền hoàng đế làm được những sự tình kia, Dịch An thật đúng là không có lòng tin, nghe lời ngươi toàn lực ủng hộ hắn. Nói xong chuyện này, Dịch An cùng Thanh Thư nói. Hôm qua ban đêm nhận được A Trinh tin. Hắn qua hết Trung Thu sau trở lại. Đến lúc đó mang Đoá Nhi cùng một chỗ về. Thanh Thư cười nói, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ lưu lại Đoá Nhi, các loại sang năm lại trả lại. Nói đến đây, Dịch An bất đắc dĩ lắc đầu. A Trinh cùng Yểu Yểu đều không quản được. Mỗi ngày nghĩ trăm phương ngàn kế chạy ra ngoài chơi. Đứa nhỏ này a vẫn phải là ngươi đến quản. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Trước khi đi đáp ứng khỏe mạnh. Sẽ hào hào luyện công nghiêm túc đọc sách. Xem ra lời nàng nói về sao không thể tin. Một người ngay cả mình ưng thuận hứa hẹn đều không thể làm được. Lại như thế nào thủ tín tại người. Các loại đứa nhỏ này hồi kinh về sau vẫn là cần chặt chẽ quản giáo. Hàn huyên nửa cách lúc đến thần Thanh Thư trở về hộ bộ. Giữa trưa lúc ăn cơm Lâm ra lấy người đến phủ phủ nói Lâm Thừa Chí không có. Thanh Thư nghe được tin tức này cũng hoài nghi là giả. Nàng hỏi. Ba hôm trước Tam Thúc còn tới thăm qua ta. Làm sao lại không có, chủ yếu là Tam Thúc đến xem nàng lúc tinh thần rất tốt. Mà lại hai ngày này cũng không nghe thấy hắn sinh bệnh tin tức. Bây giờ nói không có, nhượng Thanh Thư như thế nào tin tưởng. Hồng Cô nói ra. Phu nhân, cái này tang sự sẽ không tùy tiện loạn báo. Kỳ thật Thanh Thư cũng biết chắc là thật sự, chính là trong lúc nhất thời có chút khó mà tin được, chuẩn bị xe. Mặc dù nói những năm này hai nhà quan hệ có chút xa lánh, nhưng bây giờ người không có khẳng định muốn đi một chuyến. Ngồi ở trên xe ngựa, Thanh Thư có chút khó chịu nói. Một đời trước người một cách tiếp một cách đi. Tiếp qua chút thời gian cũng muốn đến phiên chúng ta. Già già đi, lại sẽ nghênh đón mới sinh mệnh, cái này chính là sinh mạng luân hồi. Hồng Cô vừa cười vừa nói, phu nhân, ngươi khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Thanh Thư đối với sống lâu trăm tuổi không có ý tưởng gì. Người bên cạnh đều tại. Dù là sống đến 60 đều là hạnh phúc. Người bên cạnh muốn cũng bị mất, sống 100 tuổi nhưng thật ra là dày vò. Hồng Cô suy nghĩ một chút cảm thấy thật đúng là. Lâm Thừa Chí mấy năm này đều là cùng Nhạc Vĩ ở. Nhạc Vĩ cùng vợ hắn đều rất tài giỏi. Mở Yên Chi bột nước chảy cùng cửa hàng bánh bao kiếm không ít tiền. Cũng sớm liền đổi tòa nhà lớn. Đến Lâm Phủ, xuống xe ngựa đã nhìn thấy cổng đã phủ lên đèn lồng trắng. Người gác cổng thấy được nàng liền tranh thủ thời gian đón vào, đến chủ ngoài viện liền nghe đến một mảnh tiếng khóc. Thanh Thư vào nhà lúc Lâm Thừa Chí đã đổi lại áo liệm. Quỳ dập đầu lại ba cái sau Thanh Thư hỏi Nhạc Vĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai ngày trước còn rất tốt. Làm sao người liền không có. Nhạc Vĩ thương tâm không thôi, nói ra, hôm nay cha đột nhiên nói muốn ăn bánh trôi, phòng bếp liền cho làm. Không nghĩ tới ăn bánh trôi thời điểm chèn hỏng, một hơi không có để lên liền đi. Thanh Thư lại không nghĩ tới, Lâm Thừa Chí lại sẽ là kiểu chết này. Tấu chương xong mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân nhà có hãn thê làm sao phá 116 chương 3239 phù cảnh vi phiên ngoại 13 lão nhân ra giảng cứu lá dụng về cội. Để thân bằng quyến thuộc tế bái về sau, Nhạc Vĩ cùng Nhạc Thư hai người liền đỡ Linh về nhà. Thanh Thư cùng Phù Cảnh Vi đưa đến cửa thành, chờ bọn hắn đi xa sau lạnh mới một lần nữa ngồi xe ngựa. Vợ chồng hai người song song ngồi. Thanh Thư vừa cười vừa nói. làm sao không cưới ngựa rồi? Phù Cảnh Huy lôi kéo Thanh Thư tay nói ra. Muốn theo ngươi nhiều trò chuyện. Thanh Thư rất bất đắc dĩ. Từ lần đó hôn mê về sau, Phù Cảnh Huy liền trở nên đặc biệt dính người. Nếu là ở nhà liền thích đi theo bên người nàng. Những ngày này đều không đi tiền viện thư phòng làm việc, kiên trì muốn cùng nàng dùng chung chủ viện thư phòng. Bất quá là giấc mộng, ngươi không cần để ở trong lòng. Phù Cảnh Huy vừa cười vừa nói, ta không có để ở trong lòng. Giấc mộng kia mặc dù thảm liệt nhưng hắn cũng là trải qua sinh tử, đâu có thể nào liền bị hù dọa. Chỉ là cái này mộng để hắn bắt đầu nghĩ lại. Những năm này tinh lực của hắn cùng thời gian chủ yếu đều tiêu vào công vụ bên trên. Tiếp theo là hai đứa bé. Sau đó mới là Thanh Thư. Quá khứ cũng không có cách nào truy hồi. Hối hận ảo não cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ hắn nghĩ phải thật tốt bồi tiếp Thanh Thư. Thanh Thư biết nói cũng vô ích, cũng liền theo hắn. Trung thu qua đi, một yến triệu hồi kinh thành. Hắn trở về ngày thứ ba liền đến phủ phủ bái kiến Thanh Thư. Nhìn thấy hắn lúc Thanh Thư kinh ngạc một giây. Phúc Ca Nhi ngoại phóng những năm này dù cũng biến thành cẩu thả chút, nhưng lại không có một yến lợi hại như vậy. Lúc rời đi cái này hài tử hay là phong độ phiên phiên trắng nón binh sĩ. Nhưng bây giờ đã là cái khôi ngô thô cuồng đen nhánh hán tử. Tầm 10 năm không gặp, đứa nhỏ này phảng phất đổi một người giống như. Một yến đi lễ ngồi xuống. Thanh Thư cười tủm tỉm nói ra. Nếu là tại bên ngoài đụng phải, ta sợ là nhận ngươi không ra. Nghe, nói như thế. Một yến biết mình biến hóa rất lớn. Mỗi ngày tại bên ngoài phơi nắng rất đen. Bất quá Thư Di ngày còn theo ta đi lúc đồng dạng xinh đẹp. Thanh Thư mỉm cười, nàng hỏi, ngươi cái này miệng a còn cùng khi còn bé đồng dạng ngọt. Làm sao lại ngươi một người tới? Vợ ngươi cùng hài tử đâu? Vừa trở về rất nhiều thứ đều muốn chỉnh lý. Hai ngày nữa nàng sẽ mang theo đứa bé tới bái phòng. Thanh Thư cười dưới. Bất quá nụ cười này nhạt rất nhiều. Ta nghe nói vợ ngươi tổng cùng thân quyến nói mẹ ngươi bất công. Bất công một thần cùng một côn, nàng cũng không phải là thích xen vào việc của người khác người. Chỉ là sự tình lần này có chút đặc thù liền chuẩn bị lắm miệng vài câu. Một yến vẻ mặt cứng lại. Vội vàng nói. Thư Di. Đây đều là không thể nào. Tất nhiên là bên ngoài người tại nói huyên thuyên đầu bại hoại san nương thanh danh. Ngươi biết những lời này sự tình ai nói cho ta biết sao? Một yến đầu một cách liền nghĩ đến Tiểu Du. Hắn lập tức cười khổ nói. Mẹ ta bởi vì đứa bé sự tình. Đối với ta cùng san nương đều có chút bất mãn. Thư Di, ngươi cũng biết mẹ ta tính tình, ta là thật không dám đem đứa bé giao cho nàng quản. Cũng là bởi vì cách này cố kỵ, cho nên chuyện này mặc kệ Tiểu Du nói thế nào hắn đều không hé miệng. Thanh Thư không có nhận hắn. Hỏi, lần này ngươi chuẩn bị tại quận chúa phủ ở vài ngày liền dọn ra ngoài? Một yến nói ra. Ta có nửa tháng ngày nghỉ. Chờ ta đi bộ binh doanh bên trong làm việc, san nương liền sẽ mang theo đứa bé dọn đi Kim Ngư hẻm. Bất quá ta đã cùng san nương nói xong rồi, chờ ta nghỉ ngơi liền mang đứa bé ở đến quận chúa phủ đi. Thanh Thư nhìn xem hắn. Nụ cười trên mặt đã không có. Một yến. Vợ ngươi thường xuyên cùng người nhà mẹ đẻ phàn nàn. Nói một thần cùng một côn hai nhà tiêu xài đều là mẹ ngươi cho. Mà các ngươi trừ một năm mấy lần đồ vật cái gì cũng không có. Còn nói đều là con trai, dựa vào cái gì như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Một yến sắc mặt biến hóa, vội vàng nói Thư Di. Thanh Thư không nguyện ý nghe hắn giải thích, đánh gãy hắn nói, không phải mẹ ngươi nói cho ta biết. Ngươi yên tâm, ta cũng không có khả năng phái người đi giám thị ngươi, những sự tình này đều là từ nơi khác nghe được. Ngừng tạm. Thanh Thư nói, ngươi nói mẹ ngươi không sẽ chỉ bảo đứa bé cái này ta thừa nhận. Cho nên ta tổng khuyên nàng nói đứa bé đi theo cha mẹ bên người. Nhưng ngươi, Mộc Yến, ta liền hỏi ngươi. Những sự tình này ngươi là thật không biết vẫn là giả vờ không biết? Mộc Yến thề thốt phủ nhận. Thư Di, đây đều là lời đồn cũng không phải là thật sự. Xem lời nói mới rồi Thanh Thư rõ ràng. Nói ra. Ngươi cảm thấy mẹ ngươi đối với vợ ngươi có thành kiến, cho nên tại thân bằng quyến thuộc trước mặt nói nàng không phải là để chúng ta hiểu lầm nàng. Ngươi đau lòng ngươi tâm phúc đối với ngươi nương bất mãn, cho nên đổi đi nơi khác lúc có ngày nghỉ cũng không trở về kinh. Có thể ngươi lại sợ chúng ta trách tội, liền nói mình có thương tích trong người không nên lặn lội đường xa. Nhưng trên thực tế ngươi cánh tay trái bên trên chỉ là một đường vết rách, tổn thương cũng không nặng, hoàn toàn không ảnh hưởng hồi kinh. Mộc Yến sắc mặt đại biến, nói ra thư gì. Thanh Thư không nghĩ lại nghe hắn nói tiếp. Khoát tay một cái nói. Ngươi không cần lại cãi cọ. Vừa rồi nói đây đều là Thái Hậu nói cho ta biết. Thượng vị giả cũng là người cũng có sở thích của mình, bất quá Dịch An trước kia là mặc kệ một thần ba huyên để sự tình. Nhưng hai năm trước hoàng đế tổng tin vào nữ nhân nhiều lần cho nàng ngột ngạt. Cho nên tại biết Phùng thị một mực âm thầm chỉ trích Tiểu Du. Dịch An liền phi thường nổi nóng. Mộc Yến mặt một chút liền trợn nhìn. Chớ trách hắn một mực kẹp tại thiên hộ vị trí bên trên không đi, nguyên lai gốc ở đây. Thanh Thư nói ra, ngươi sự tình ta vốn không muốn quản, tóm lại đường là ngươi tuyển mặc kệ kết quả gì đều nên thụ lấy. Nhưng ngươi là ta nhìn lớn lên, ta không nghĩ ngươi vì thế lầm tiền đồ. Nên làm như thế nào chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, hắn muốn còn tiếp tục như vậy gặp Dịch An chán ghét. Đời này hoạn lộ liền muốn dừng bước nơi này. Có thể Mộc Yến mới ngoài 30 tuổi lại muốn trở nên nổi bật, cho nên Thanh Thư vẫn là quyết định cho hắn một cơ hội. Nghĩ tới đây, nàng lại nói, việc này mẹ ngươi không biết. Những năm này nàng rất không dễ dàng, cũng đừng lại cho nàng thêm đổ. Mộc Yến cúi thấp đầu nói ra, ta sẽ không nói cho nương. Thanh Thư nhìn xem hắn nói ra, mẹ ngươi hai năm trước làm việc xác thực không đủ chu toàn. Cái này ta cũng đã nói nàng rất nhiều lần. Nhưng nàng đối với các ngươi ba huynh đệ là đồng dạng yêu thương, cũng không có bất công ai. Mộc Yến không có lên tiếng. Thanh Thư thấy thế cũng không nguyện ý lại tiếp tục nói. Nên nói đều đã nói. Như hắn vẫn là ôm dạng này tâm tính, cái kia cũng không có cách nào. Đưa tiến Mộc Yến, Thanh Thư liền đi một chuyến Trấn Quốc công phủ. Đợi chút nữa buổi trưa tốt. Liền nghe đến Phù Cảnh Vi hai khắc đồng hồ trước đó trở về. Nàng gặp người không khỏi hỏi. Gần nhất ngươi làm sao, dù sao cũng so ta về nhà trước. Phù Cảnh Vi nói ra. Ta đều mệt mỏi đã nhiều năm như vậy. Cũng giờ đến phiên bọn họ lao tâm phí thần. Tốt. Không nói những thứ này. Ta để phòng bếp làm ngươi thích ăn nhất tươi hầm măng. Đợi lát nữa muốn bao nhiêu uống một chén. Ăn cơm xong vợ chồng hai người đi vườn hoa tản bộ. Phù Cảnh Vi liền hỏi Mộc Yến đến phủ sự tình. Ta nghe ba tiêu nói. Mộc Yến chạy sắc mặt rất khó nhìn. Thanh Thư nói ra, trước ngươi nói Phùng Thị Trâm ngoài mẹ con quan hệ của hai người, ta còn chưa tin. Bây giờ mới biết ngươi phỏng đoán đến không sai, mẹ con hai người quan hệ xa lánh cùng Phùng Thị có quan hệ. Đương nhiên Tiểu Du cũng không có không thể trốn tránh trách nhiệm, nàng không có xử lý sự việc công bằng. Chỉ là ngón tay còn có dài ngắn, nhi nữ nhiều muốn làm cho tất cả mọi người đều hài lòng quá khó. Phù Cảnh Vi nói ra. Vấn đề còn đang quan Mộc Yến trên người mình. Hắn kỳ thật cũng đối hiếu hòa quận chúa làm sự tình cũng bất mãn. Cho nên Phùng Thị mới có thể châm ngòi thành công. Như nếu đổi lại là Phúc Ca Nhi, Trình Thị lại thế nào châm ngòi đều vô dụng. Bất quá như Trình Thị dám châm ngòi con trai cùng bọn hắn quan hệ, hắn cũng dung không được chính là. Tấu chương xong mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân nhà có hãn thê làm sao phá 116 chương 3240 Phù Cảnh Vi phiên ngoại 14 Mộc Yến cuối cùng vẫn là quyết định không dọn ra ngoài. Toàn gia liền lưu tại quận chúa phủ. Tiểu Du tưởng rằng hắn nghĩ thông suốt cao hứng không được, Dịch An rất nhạy cảm nàng trực tiếp hỏi Thanh Thư phải chăng nói cái gì. Thanh Thư không có giấu nàng. Nói là... Ta nhắc nhở hắn, như còn tiếp tục như vậy về sau liền dừng bước thiên hộ vị trí này. Vì tiền đồ, hắn cũng không dám lại giống như kiểu trước đây đối với Tiểu Du. Dịch An lắc đầu nói ra, hắn không có đạt được lên chức là bởi vì hiện tại Thái Bình thịnh thế võ tướng thăng chức khó. Ta cũng không có tận lực áp chế hắn. Thanh thư không có điểm ra. Chỉ nói là nói. Ta biết ngươi không có tận lực áp chế. Nhưng ngươi cũng xác thực bởi vì chuyện này không thích hắn. Nếu là Dịch An tận lực áp chế Mộc Yến, trong quân doanh cũng không có hắn nơi sống yên ổn. Chẳng lẽ ngươi thích đau nàng dâu là chuyện tốt? Vân Trinh cùng Vân Kỳ hai người đều đau nàng dâu nàng gặp chỉ có cao hứng. Bởi vì cái này cho thấy vợ chồng hòa thuận vui vẻ. Nhưng nghe tin nàng dâu châm ngòi cùng mẹ ruột lạnh nhạt, như vậy hồ đồ như thế nào làm được tốt kém? Thanh Thư lắc đầu nói ra. Không thích. Nhưng Tiểu Du cho tới nay đều xem nhẹ Mộc Yến. Đứa nhỏ này có khúc mắc cũng có thể lý giải. Dịch An lại không nghĩ như vậy. Lạnh mặt nói. Quan gia sản nghiệp Tiểu Du một phần không ít đều phân cho bọn họ. Hiện trong tay Tiểu Du đồ vật đều là chính nàng kiếm. Nàng nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Hắn có cái gì bất mãn? Thanh Thư lắc đầu nói ra. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Tiểu Du chỉ trợ cấp một thần cùng một côn, Mộc Yến biết trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Dịch An nghe vậy hỏi ngược lại. Ngươi chính là đem trong tay tài tiền đều cho Phúc Ca Nhi. Ngươi cảm thấy Hiểu Hiểu sẽ để ý sao? Thanh Thư nói ra. Mặc dù ta đối với hai đứa bé đồng dạng đau. Nhưng tình đời chính là con gái chỉ có thể đến đồ cưới. Tài sản trong nhà đều là lưu cho con trai. Cho nên dù là ta đều cho Phúc Ca Nhi Hiểu Hiểu cũng sẽ không để ý. Nhưng nếu ta là hai đứa con trai. Tài sản đều cho lớn không cho tiểu nhân. Coi như tiểu nhi tử không thèm để ý vợ hắn nhất định sẽ tâm có bất mãn. Ngược lại là đem tiền đều quyên ra ngoài ai cũng lấy không được, tình cảm huyên để còn sẽ không thụ ảnh hưởng. Dịch An không có phản bác nữa nàng. Bởi vì lời này rất hiện thực. Huyên để ở giữa có tình cảm không lại so đo quá nhiều. Nhưng vợ của hắn chưa hẳn. Có thể hay không đi lên nhìn bản lãnh của hắn. Đây ý là sẽ không áp chế hắn, nhưng cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì trợ lực. Thanh Thư trong lòng ngầm thở dài một hơi. Mộc Yến cũng là ngốc. Thụ nàng dâu ảnh hưởng so đo tiền tài được mất lại mất Dịch An yêu thích. Cũng không biết tương lai sẽ hối hận hay không. Phù Cảnh Vi biết sau chuyện này về sau rất khẳng định nói không cần chờ tương lai. Quan Mộc Yến hiện tại liền hối hận ruột đều thanh. Thấy Thanh Thư có chút khó chịu. Phù Cảnh Vi cười hạ nói. Kỳ thật không cần thiết vì hắn khổ sở. Ngươi canh giữ cửa ngõ Mộc Yến vì sao hai năm này sẽ lãnh đạm hiếu hòa quận chúa đó là bởi vì Thái Hậu hai năm trước ủy quyền cho Hoàng đế. Sau đó tất cả mọi người biết hiếu hòa quận chúa cùng Thái Hậu quan hệ không nhiều bằng lúc trước. Việc này đều không cần đối ngoại nói, chỉ nhìn hiếu hòa quận chúa hiện tại tiến cung số lần liền biết rồi. Thanh Thư sắc mặt biến hóa. Nhìn xem hắn hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Phù Cảnh Huy nói ra. Phùng thị đã sớm đối với quận chúa tâm có bất mãn. Chỉ lúc trước loại này bất mãn nàng che giấu không có để quận chúa phát giác. Hiện tại nhìn quận chúa thất thế liền đem loại này bất mãn phát tiết ra ngoài. Bất quá Phùng thị xác thực rất có thủ đoạn, những năm này thay. Đổi một cách vô tri vô giác phía dưới đối với Mộc Yến ảnh hưởng phi thường sâu. Cho nên nói cưới vợ làm cưới hiền. Giống Mộc Yến liền lấy như thế cách nhiều đầu óc nàng dâu cho nên liền hoạn lộ đều cho ảnh hưởng tới. Không có Thái Hậu nhìn với con mắt khác Mộc Yến đỉnh ngày đến tam phẩm, lại hướng lên là không thể nào. Thanh Thư hơi xúc động nói, Phùng thị trước kia nhìn rất tốt. Phù Cảnh Vi nói ra, trước kia là không sai. Nhưng vào cửa về sau quận chúa không có lập quy củ mà là một mực bỏ mặt làm cho nàng mất kính sợ. Năm đó Trình thị cũng bởi vì ngươi khoan hậu. Cho nên mới dám thiện làm chủ trương không trưng cầu chúng ta đồng ý liền lưu ở nhà cũ. Ta như lúc trước không có trừng trị, nàng cũng sẽ không đem ngươi để vào mắt. Kỳ thật nếu nàng trước viết thư trưng cầu, lấy Thanh Thư tính tình nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng hỏi cũng không hỏi một tiếng liền tự tiện lưu ở nơi đó, đây rõ ràng là không có đem bọn hắn coi ra gì. Cái này Phù Cảnh Vi thì không cho. Thanh Thư nghe nói như thế. Oán trách nói ra. Ngươi còn nói sao hiện tại con dâu nhìn thấy ngươi cũng cùng con chuột trông thấy mèo sợ đến không được. Chính là muốn làm cho nàng sợ, biết sợ làm việc lại cố kỵ mới sẽ không cho nhà gây tai họa. Nói đến đây, Phù Cảnh Vi không khỏi cảm thán nói, hy vọng nàng cái này thai cũng là cái con trai, mà nếu là con gái ta thật sợ nàng dạy không tốt. Thanh Thư ồ lên một tiếng nói, trước ngươi không phải nói, nếu là lời của cháu gái các loại đầy 3 tuổi liền ôm đến chúng ta trong viện đến nuôi sao? Đương nhiên, đề nghị này nàng không có đáp ứng. Dù là Trình Thị tính tình có thiếu hụt cũng không thể tại đứa bé nhỏ như vậy ôm cách. Đồng thời nàng tuổi tác lớn tinh lực có hạn cũng vô pháp chiếu cố nhỏ như vậy đứa bé. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, ta không nghĩ ngươi lại bị liên lụy. Nếu là cháu trai, về sau ta đến quản dạy ngươi, đến lúc đó phụ một tay là được. Lời của cháu gái, hắn cảm thấy mình khẳng định lại hung ác không hạ tâm tới. Thanh Thư cười mắng, nói thật giống như ngươi so với ta dễ dàng giống như. Đến lúc đó phải xử lý nhiều như vậy công vụ còn muốn quản giáo đứa bé. Ngươi không sợ mệt ngã? Ta còn lo lắng cho ngươi thân thể không chịu đựng nổi. Phù Cảnh Vi nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, ta chuẩn bị qua 2-3 năm liền lui ra đến. Đến lúc đó có nhiều thời gian quản đứa bé. Từ khi làm giấc mộng kia về sau hắn coi nhẹ rất nhiều sự tình. Mà lại đời này hắn cũng coi như công thành danh toại, đối với quan trường không có chút nào nhớ nhung. Thanh Thư đầu tiên là sững sờ, ngược lại lắc đầu nói, ngươi đừng suy nghĩ, Dịch An sẽ không để cho ngươi chí sĩ. Phù Cảnh Vi cười nói, châu không uống nước mạnh theo cũng vô dụng, ta như khăng khăng muốn lui nàng cũng ngăn không được. Thanh Thư, chờ ta lui ra tới nhà cùng bọn nhỏ ngươi cũng không cần quan tâm nữa. Đem tâm tư đều đặt ở công vụ bên trên, tranh thủ trong 3 năm đi lên một bước. Dạng này ngươi cũng hoàn thành mộng ban đầu nghĩ. Thanh Thư bật cười, nói ra, ta lúc ấy là nói đùa. Ngươi còn tưởng thật? Phù Cảnh Vi tự nhiên biết tính tình của nàng, nói ra, dù là vì thiên hạ nữ tử làm gương mẫu, ngươi cũng nên đi lên phía trước một bước. Thì lang vị trí vẫn là thấp một chút, không có thượng thư lực ảnh hưởng lớn. Lấy Thanh Thư tư lịch cùng có thể đủ sức để đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức. Chỉ là nàng ngày đó bởi vì ra sự chỗ mệt mỏi chủ động rời khỏi. Dù Thanh Thư không hối hận, nhưng Phù Cảnh Vi lại đau lòng muốn để nàng tiến thêm một bước. Thanh Thư không nguyện ý, nói ra, ta muốn tự nhiên sẽ đi tranh thủ, mà không phải để ngươi vì ta hy sinh. Như dạng này vậy ta tình nguyện một mực sớm vị trí này trực đạo chí sĩ. Phù Cảnh Vi lắc đầu nói ra, ta nghĩ chí sĩ cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là mệt mỏi nhiều năm như vậy cũng nên nghỉ một chút. Trước kia hắn là nghĩ đến các loại 60 về sau lui nữa, thậm chí Thái Hậu muốn không cho phép muốn hắn cản nữa mấy năm cũng có thể. Nhưng bây giờ ý nghĩ cải biến, hắn nghĩ dỡ xuống trên thân gánh nặng hảo hảo bồi bồi Thanh Thư. Dạng này các loại nhắm mắt cũng sẽ không có tiếc nuối. Thanh Thư biết hắn thay đổi đều là bởi vì giấc mộng kia. Nàng cũng không tiếp tục khuyên, chỉ nói là nói, ngươi chính là muốn lui ra đến, cũng nên tìm kỹ tiếp nhận người. Phù Cảnh Vi cười, cái này nói ra, cái này tự có Thái Hậu quan tâm, ta liền mặc kệ. Tấu chương xong mau xuyên. Pháo Hôi Nữ Xứng Nhịp Tập Ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Đại Phụng Đả Canh Nhân Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá. 116 chương 3241. Phù Cảnh Vi phiên ngoại 15. Vân Trinh nghe Phù Cảnh Vi đề nghị, viết một cái phá án cố sự. Viết xong về sau lại lặp đi lặp lại sửa chữa. Hắn cảm giác rất tốt, liền cho Dương Giai Ngưng nhìn. Dương Giai Ngưng nhìn một đoạn ngắn liền không muốn xem. Chỉ là hoàng đế ở bên cạnh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Cho nên nàng vẫn là cố nén chán ghét đem cố sự này xem hết. Sau khi xem xong, nàng rất là uyển chuyển bày tỏ bày ra, như loại này thoại bản là không chiếm được văn nhân sĩ tử tán thành. Nào chỉ là không chiếm được tán thành. Sợ là bọn họ nhìn thấy như thế thô bỉ đồ vật cũng hoài nghi hoàng đế văn hóa nội tình. Nàng liền không rõ, hoàng đế không hảo hảo xử lý chính vụ dày vò loại này bất nhập lưu đồ vật làm cái gì. Hoàng đế có chút thổ đả kích, suy nghĩ một chút vẫn là lấy hết dũng khí đem viết cố sự này cho Phù Cảnh Vi nhìn. Chờ hắn sau khi xem xong, hoàng đế không kịp chờ đợi hỏi, tiểu di phụ, Ngươi cảm thấy ta cố sự này viết thế nào tại Dương Giai Ngưng chỗ ấy gặp khó. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm về tự tin. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, rất có ý tứ. So trước đó viết thư sinh kia yêu Mỹ Kiều Nương thoại bản mạnh đến mức không chỉ một sao nửa điểm. Rất hiển nhiên hoàng đế ở phương diện này quả thật có thiên phú. Thật sự Phù Cảnh Vi gật đầu nói. Vi thần lúc nào lừa gạt qua hoàng thượng hoàng thượng. Ngươi viết cái này cố sự rất mới lạ. Mà lại hành văn cũng tốt. Chỉ muốn xuất ra đi nhất định sẽ đến người truy phủng. Hoàng đế vui mừng. Có thể tưởng tượng Dương Giai Ngưng thần sắc có chút ảm đạm. Tiểu di phụ. Ta lời này bản có phải là lên không được nơi thanh nhã Phù Cảnh Vi có chút kinh ngạc. Nói ra. Ai nói như vậy không kiến thức hoàng đế do dự một chút vẫn lắc đầu nói. Không ai nói. Là chính ta nghĩ tới. Phù Cảnh Vi hiểu rõ. Sợ là có người cảm thấy hắn viết thoại bản là rơi thân phận sự tình. Hoàng thượng. Có câu chuyện cũ kể thật tốt. Lớn tục tức phong nhã. Hoàng thượng. Ngươi biết trên đời này bán được tốt nhất là sách gì sao không phải thi từ ca phú các loại học đòi văn vẻ chi thư. Cũng không phải pháp lệnh nông sách các loại thực dụng sách. Mà là nhiều loại thoại bản. Người khác nghĩ như thế nào vi thần không biết. Nhưng có thể bị nhiều người như vậy thích đồ vật cũng là hắn độc hữu mị lực. Tỉ như có mấy lời bản tác giả sẽ tiện thể nơi đó phong tục dân tình. Nhìn người cũng có thể từ bên trong học được một vài thứ. Có thể những thi từ kia ca phú đừng nói phổ thông bách tính. Liền xem như chúng ta toàn ra đều không thông. Đều xem không hiểu lại như thế nào có thể từ bên trong học được đồ vật. Nói đến đây. Phù Cảnh Vi cùng hoàng đế nói ra. Hoàng thượng. Kỳ thật ngươi cũng có thể tại mỗi cách trong chuyện xưa thêm một chút tương quan luật pháp điều lệ. Chỉ cần những này điều lệ viết dễ hiểu, nhìn người không chỉ có sẽ thích còn có thể từ đó được lợi. Những lời này, để hoàng đế phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Tiểu di phụ, ngươi đề nghị này rất tốt. Ta về sau sẽ thêm. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, vẫn là Phù Cảnh Vi có việc xử lý mới rời khỏi. Hoàng đế viết cái này phá án cố sự. Trải qua 4 lần đại tu 9 lần tiểu tu rốt cuộc sửa bản thảo. Trước sau cuối cùng 7 tháng. Cũng là Phù Cảnh Vi một mực cổ vũ để hoàng đế kiên trì được. Sửa bản thảo về sau. Phù Cảnh Vi đọc nhanh như gió xem xong. Hoàng thượng. Ngươi có thể đem cái này vở cho Thái hậu nhìn. Ta tin tưởng Thái hậu nhất định sẽ thích. Ngày đó trạng vạng tối hoàng đế đi từ Ninh Cung. Hắn đem viết tốt bản đưa cho Dịch An. Thấp thỏm nói. Mẫu hậu. Ngài nhìn xem. Như cảm thấy nơi nào không ăn hội thần lại tu. Từ bắt đầu viết thoại bản đến bây giờ gần một năm. Hoàng đế lại không trêu vào Dịch An tức giận. Cho nên nàng dù không ôm kỳ vọng gì nhưng vẫn là nhận lấy nghiêm túc nhìn. Cái này xem xét liền dừng lại không được. Liền cơm tối cũng rời lại. Sau khi xem xong, Dịch An tán dương. Hoàng nhi, cố sự này viết thật sự là quá đặc sắc. Nương vừa rồi một mực đang nghĩ hung thủ đến cùng là ai. Không nghĩ tới lại chính là cái này Đồng Vũ. Người này a ẩn tàng đến quá tốt rồi. Nhìn nàng như vậy thích, hoàng đế thật cao hứng. Dịch An đem thoại bản khép lại về sau. Có chút tiếc nuối nói ra. Thật đẹp là thật đẹp. Chính là chỉ là một cái cố sự thấy chưa hết hứng. Nhớ nàng khi còn bé liền thích xem thoại bản. Chỉ là như loại này cần phải động não từ quá ít. Hoàng đế lông mày đều giãn ra. Đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên đến Dịch An tán thành. Mẫu hậu thích. Nhi thần trở về lại tiếp tục viết. Các loại viết xong sẽ đưa đến cho mẫu hậu nhìn. Dịch An cao hứng phi thường. Không chỉ có cao hứng hoàng đế thoại bản viết đặc sắc thú vị, cũng bởi vì hoàng đế hiện tại không yêu hướng đến hậu cung. Bất quá Dương Giai Ngưng say mê cầm kỳ thư họa, hoàng đế không đi nàng cũng không thèm để ý. Tốt, bất quá không thể trì hoãn chính sự. Hoàng đế mặt mày hớn hở nói, sẽ không. Dịch An đánh nhịp đem cố sự này thả ở kinh thành lớn nhất trong trà lâu, từ bên trong kể chuyện tiên sinh giảng. Cái này kể chuyện tiên sinh khẩu tài nhất lưu kinh nghiệm phong phú. xem hết cố sự này liền vỗ tay bảo hay. Sau đó mau đuổi theo hỏi phải chăng còn có hậu tục. Biết được tạm thời chỉ cái này một cái cố sự, lập tức có chút tiếc hận. Nếu là có mấy cái dạng này đặc sắc phá án cố sự, vậy hắn trước tiên có thể tạo thế hấp dẫn rất nhiều khách hàng tới. Bất quá có một cái cũng không tệ, có thể diễn sinh ra rất nhiều thứ ra. Cố sự này vừa ra tới liền bị người truy phủng tranh nhau truy vấn kế tiếp cố sự lúc nào có. Đáng tiếc tiểu lâu lão bản cũng không biết lai lịch của người này, tự nhiên không biết khi nào ra hạ cái chuyện xưa. Kinh thành lớn nhất Lê Viên lão bản tìm được trà lâu lão bản, nghĩ muốn mua lại cố sự này. Nguyên bản không có ôm kỳ vọng, không nghĩ tới tiểu lâu lão bản sảng khoái đáp ứng, đồng thời còn nói không cần tiền. Bất quá lại đề một cái yêu cầu. Nhất định phải lập cái này kịch không cho phép diễn hỏng rồi. Nếu là làm không được điểm ấy cái này cố sự liền không bán. Vân Kỳ biết cố sự bị bán cho rạp hát. Cao hứng không được. Mẫu hậu. Các loại cái này kịch loại trừ đến để bọn hắn đến trong cung đến diễn vừa ra đi, Dịch An không có đồng ý. Nói ra. Ngươi nếu là muốn nghe có thể bí mật đi hí lâu bên trong nghe. Đến nội viện hoàng cung đến, ai biết xảy ra cái gì đường rẽ. Vân Kỳ nếu là đi nghe kịch, thời gian cùng địa điểm đều là ngẫu nhiên. Đối phương không có khả năng sớm mai phục. Nhưng nếu mời được trong hoàng cung đến, ai biết xảy ra cái gì đường rẽ. Từ tiên hoàng bị ám sát về sau, Dịch An là đặc biệt chú ý chưa từng mạo hiểm. Vân Kỳ nghe cũng cảm thấy có đạo lý đáp ứng. Qua nửa tháng tà hữu, Tiểu Du tìm được Thanh Thư hỏi. Thanh Thư, thần thám Mạc Bất Phàm lời này bản ngươi xem qua không có, nói xong lời này. Cẩn thận nhìn nàng chằm chằm. Thanh Thư vừa cười vừa nói, nhìn qua viết rất tốt, thế nào có nghe đồn quyển sách này là phù tướng viết. Thanh Thư, cái này có phải thật vậy hay không à? Thanh Thư giở khóc giở cười nói, cái này ai truyền ra lời đồn. Cảnh Hy vào ban ngày muốn làm việc. Ban đêm trở về không chỉ có muốn chỉ điểm A Nguy bọn họ công khóa còn dạy dỗ kiếm pháp. Làm sao có thời giờ viết thoại bản. Tiểu Du có chút thất vọng nói ra, nói như vậy không phải, dĩ nhiên không phải. Người khác không biết. Ngươi còn không rõ ràng lắm hắn có bao nhiêu bận biểu sao? Tiểu Du có chút tiếc nuối nói ra. Chủ yếu là bên ngoài truyền đi có cái mũi có mắt. Cho nên ta liền tin là thật. Không nghĩ tới đúng là tin đồn. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Cảnh Huy quả thật có viết sách ý nghĩ. Bất quá kia phải đợi lui sau khi xuống tới. Hiện tại bận rộn như vậy, coi như hắn nghĩ viết ta cũng sẽ không đáp ứng. Tuổi tác lớn, muốn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm thân thể khẳng định không chịu đựng nổi. Tiểu Du gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, chúng ta đều là chạy sáu người xác thực muốn chú ý thân thể. B. Sơ, thật có lỗi, đổi mới chậm. Nhị bảo phát sốt muốn ôm lấy một bước đều không cho, không thể rời đi bằng không thì sẽ khóc. Còn có lớn cũng muốn chiếu cố. Trong nhà chỉ ta một người. Cho nên hôm nay liền một canh, ngày mai phiên ngoại hoàn tất. Tấu chương xong mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhị tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân nhà có hãn thê làm sao phá 116 chương 3242 phù cảnh vi phiên ngoại 16 thần thám Mạc Bất Phàm cái thứ nhất cố sự liền rất được hoan nghênh. Cái này cho hoàng đế rất lớn lòng tin. Về sau, trừ xử lý triều chính công việc bên ngoài tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở viết thoại bản lên. Hắn đến hậu cung số lần giảm mạnh. Hoàng hậu có Dịch An làm chỗ dựa, tăng thêm cũng có thủ đoạn chế trụ mấy cái tần phi. Cho nên hậu cung trong lúc nhất thời phi thường hài hòa. Vất vả nỗ lực luôn có hồi báo. Cũng bởi vì có kinh nghiệm hoàng đế về sau 3 tháng viết một cái cố sự. Có phù cảnh vi giúp đỡ giữ cửa ải, đằng sau cố sự cũng không kém cỏi cái thứ nhất cố sự. Bất quá hơn một năm những này cố sự liền truyền khắp các châu phủ. Đương nhiên có thể cấp tốc phổ biến là Dịch An trong bóng tối đẩy một cái. Hoàng đế không để yêu thiêu thân, Dịch An thời gian trôi qua đặc biệt thư thái. Đáng tiếc khi nhìn đến phù cảnh vi bên trên sổ con về sau tâm tình liền không đẹp. Đem sổ con ném ở trên thư án, Dịch An vuốt vuốt cái trán. Mặc Tuyết đi qua nói ra. Thái hậu, Nô tỳ cho ngươi bóp đi các loại dịch an tâm tình bình phục lại về sau. Mặc Tuyết nói ra. Thái hậu. Gấp cũng vô dụng. Mặc kệ đụng phải chuyện gì luôn có biện pháp giải quyết. Lúc trước vừa chấp chính thời điểm loạn trong giặc ngoài, nhưng bây giờ thiên hạ thái bình. Liền xem như việc khó, cũng không có khả năng khó được qua năm đó. Dịch An nói ra, vừa rồi cái kia đạo sổ con là Phù Cảnh Vi đơn xin từ chức. Mặc Tuyết cả kinh đều quên xoa bóp. Hoàn hồn trở lại đến không tin tưởng nói. Làm sao lại thế, phù tướng năm nay cũng mới 56 tuổi. Còn rất trẻ. Đối với rất nhiều người tới nói 56 ở độ tuổi này có lẽ rất lớn. Dù sao dân gian có một cái thuyết pháp là 60 xưa nay hiếm. Nhưng thủ phụ chức có đặc thù tính, không chỉ có phải có chiến tích còn phải có đầy đủ tư lịch. Cho nên thủ phụ đồng dạng đều là 50 trở lên người đảm nhiệm. Đương nhiên, cũng có bản thân kỳ tài ngút trời bị hoàng đế coi trọng tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm thủ phụ. Phù Cảnh Vi chính là một người trong đó. Dịch An nói ra, ta cũng coi là nhìn lầm, lặp đi lặp lại nhìn ba lần. Phù Cảnh Vi nghĩ từ quan Thanh Thư trước đó một chút ý đều không có thấu. Mặc Tuyết giúp đỡ Thanh Thư nói chuyện, có lẽ việc này phù tướng giấu riêng nhị cô Nai Nai, nàng cũng không rõ. Dịch An nghe vậy bật cười nói, người khác có lẽ sẽ không thèm để ý thê tử ý kiến, nhưng Phù Cảnh Vi sẽ không. Chuyện lớn như vậy hắn khẳng định phải cùng Thanh Thư thương nghị. Không được Thanh Thư đồng ý sẽ không lên đạo này sổ con. Mặc Tuyết tin tưởng Dịch An phán đoán. Nhưng nàng lại nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Phù tướng trẻ tuổi như vậy, nhị cô Nai Nai tại sao lại đồng ý hắn? Chí sĩ ngày mai mời nàng tiến cung hỏi một chút liền biết rồi. Thanh Thư hai ngày trước nghỉ một, sau đó mang theo ba đứa trẻ đi vùng ngoại trang tử ở. Nói đến cái này Trình thị quả thật có thể sinh. Sinh bốn cái đều là con trai. Thanh Thư ôm cháu gái giấc mộng ngâm nước nóng. Ngày đó chạng vạng tối, Thanh Thư cùng Phù Cảnh Vi tuần tự chân tốt. Nhìn xem nàng một mặt mỏi mệt, Phù Cảnh Vi rất đau lòng nói ra. Nói chờ ta nghỉ một lúc dẫn bọn hắn đi. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại mệt nhọc a, Thanh Thư cho hắn một cái trợn mắt. Nói ra, ngươi ăn Tết hứa hẹn bọn nhỏ dẫn bọn hắn đi trang tử chơi. Cái này đều hơn 4 tháng còn không có thực hiện. Đứa bé đều muốn hoài nghi tín dụng của ngươi. Như không phải giúp ngươi vãn hồi tín nghĩa, ngươi làm ta nguyện ý mang ba người bọn hắn ra ngoài a? Nguyên ca nhi đi theo mẹ nàng đi Hợp Châu, đến bây giờ còn không có hồi kinh. Cho nên lần này Thanh Thư là mang theo Nguy ca nhi cùng Trường Minh cùng Đóa nhi đi vùng ngoại trang tử bên trên. Ba đứa trẻ đều lớn rồi, có thể đánh lý tốt chính mình sự tình, cho nên ăn uống phương diện không cần Thanh Thư quản. Nhưng mấy đứa bé tò mò quá mạnh. Đến trang tử mặc kệ là tại trong ruộng vẫn là trên núi một mực hỏi không ngừng. Hỏi được Thanh Thư hoa mắt váng đầu. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, đều là lỗi của ta, là ta ngày đó không nên lung tung hứa hẹn bọn họ. Bất quá ngươi yên tâm, ta hôm nay đã nộp đơn xin từ chức. Các loại tử quan liền có thời gian chăm sóc trong nhà cùng bọn nhỏ. Thanh Thư cũng không có hắn lạc quan, nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ, Dịch An là sẽ không trả lời. Ngươi à, vẫn là an tâm cản nữa mấy năm đi. Phù Cảnh Vi cũng biết Thái Hậu sẽ không dễ dàng để hắn chí sĩ. Dù sao hắn là dùng thuận tay người. Ta cũng không có trông cậy vào nàng một chút liền đáp ứng. Từ từ sẽ đến đi. Dù sao 60 trước đó ta nhất định phải trí sĩ. Bằng không thì đến lúc đó ta liền giả bệnh. Thanh Thư rất bất đắc dĩ mà nhìn xem hắn. Nói ra, ngày mai Dịch An nhất định sẽ triệu ta vào cung. Ta ngày mai hảo hảo cùng Dịch An nói một chút. Tranh thủ làm cho nàng sớm đi đồng ý ngươi mang con về nhà. Mặc dù nàng cảm thấy Phù Cảnh Vi hiện tại tuổi tác không đại thể sĩ quá đáng tiếc. Nhưng hắn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định tử quan, cho nên Thanh Thư sẽ không ngăn cản. Phù Cảnh Vi vui tươi hớn hở nói, vậy chuyện này liền nhờ vào ngươi. Ngày thứ hai Thanh Thư đòn khiêng đạo nha môn, còn chưa ngồi nóng đít liền bị Dịch An tuyên triệu tiến cung. Vừa đến của ngự thư phòng, rất nhanh liền bị Mặc Tuyết dẫn tiến vào. Dịch An thấy được nàng, thả ra trong tay bút son trực tiếp hỏi. Phù Cảnh Vi thượng chiết tử nói muốn cáo lão. Việc này ngươi biết không? Thanh Thư gật đầu nói. Tối hôm qua hắn nói cho ta biết. Dịch An vừa nghe liền hiểu. Nói ra. Nói cách khác lúc trước hắn liền đề cập với ngươi chuyện này. Mà ngươi cũng không có phản đối. Thanh Thư lắc đầu nói ra, ta phản đối, nhưng vô dụng. Hắn nói với ta, từ khi bắt đầu biết chuyện hắn cũng không dám dừng bước lại. 4 tuổi vì mạng sống gia nhập phi ngư vệ, 10 tuổi lại danh sư vì đến một cái tốt tiền đồ liều mạng đọc sách lấy ta có đứa bé về sau. Vì không để chúng ta bị người khi dễ cố gắng trèo lên trên. Những năm này vẫn tại liều mạng, từ không dừng lại nghỉ một chút. Ta cùng hắn nói đi cho tới hôm nay không dễ dàng, tử quan quá đáng tiếc. Nhưng hắn nói với ta hắn quá mệt mỏi nghĩ dừng bước lại hào hào hưởng thụ sinh hoạt, hy vọng ta ủng hộ hắn. Dịch An nói ra, nhưng là bây giờ triều đình đều không thể rời đi hắn. Thanh Thư nghe nói như thế cười cách này nói ra, trên triều đình không thể bớt người là ngươi, không phải hắn. Không có ngươi tỏa chấn thiên hạ rất có thể sẽ đại loạn, nhưng Cảnh Vi không có như vậy trọng yếu. Hắn từ quan ngươi có thể lại đề bạt một cách hoặc là tạm không chừng thủ phủ cũng được. Nhiều nhất chính là mấy vị các lão chịu nhiều chút mệt mỏi. Hiện tại tân chính đã phổ biến thành công. Mà lại có Dịch An tỏa chấn. Phù Cảnh Vi chính là lui ra đến vậy sẽ không còn có biến cố. Dịch An nói ra Thanh Thư, ta sẽ không trả lời. Cái này cũng sớm tại Thanh Thư trong dự liệu. Nàng nói ra. Ta cũng là như vậy nói với hắn. Nhưng hắn nói muốn làm thủ phụ rất khó. Nhưng không muốn làm thủ phụ lại rất dễ dàng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ khuyên hắn coi như muốn từ quan cũng phải ngươi tìm được phù hợp tiếp nhận người mới được. Dịch An nhìn xem nàng nói. Thanh Thư. Hắn đi cho tới hôm nay không dễ dàng. Hiện tại như vậy dễ dàng buông tha ngươi liền không có không bỏ sao? Thanh Thư thật đúng là không có ý nghĩ này. Nàng nói ra. Ta ban đầu không đồng ý hắn chí sĩ không phải không nỡ. Mà là lo lắng hắn bận bịu quen thuộc đột nhiên rảnh. Dối sẽ không thích ứng. Chỉ là hắn nói. Các loại lui ra đến lại giúp quản hạ chuyện trong nhà dạy bảo tốt mấy đứa bé. Sau đó cũng 1-2 bản sách. Viết tốt liền in ra cho người ta thấy cái tên hay, viết không được coi như tự vui tự vẻ. Được, liền tử quan sau sinh hoạt đều an bài đến rõ ràng có thể thấy được là hạ quyết tâm. Mặc dù trong lòng không vui nhưng Dịch An cũng rõ ràng. Coi như nàng đè ép không đồng ý. Phù Cảnh Vi cũng có là phương pháp đạt tới mục đích. Giống như hắn nói, muốn ngồi bên trên vị trí này muôn vàn khó khăn, nhưng không muốn vị trí này có là phương pháp. Dịch An nhìn xem Thanh Thư. Hỏi. Vậy còn ngươi cũng chuẩn bị trí sĩ? Thanh Thư. Chúng ta trước đó có thể nói xong rồi, ngươi muốn cùng ta cùng tiến lùi. Ta không có lui ra đến, ngươi cũng không cho phép tử quan. Thanh Thư mỉm cười. Nói ra. Ngươi quên giấc mộng của ta sự tình cái gì rồi? Ta hiện tại vẫn chỉ là cái thị lang, cách thượng thư còn có một mảng lớn. Làm sao có thể tử quan? Được lời này Dịch An lập tức an tâm, lập tức cười tủm tỉm nói ra Thanh Thư, ta liền biết ngươi sẽ không nuốt lời. Chỉ cần Thanh Thư tại kinh Phù Cảnh Vi chắc chắn sẽ không một mình rời đi. Đến lúc đó triều đình có việc đồng dạng có thể tìm hắn giúp đỡ giải quyết. Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng tiến lùi. Chỉ là để Dịch An không nghĩ tới chính là, nàng đồng ý Phù Cảnh Vi trí sĩ Vân Kỳ lại không đáp ứng. Còn nguyên nhân rất đơn giản, nếu là Phù Cảnh Vi trí sĩ về sau muốn gặp hắn liền không có hiện tại dễ dàng như vậy. Phù Cảnh Vi hiện tại là nội các thủ phụ, hắn vào ban ngày tùy thời đều có thể nhìn thấy người. Nhưng nếu là Phù Cảnh Vi từ quan, khả năng liền sẽ đi Hợp Châu hoặc là Vân Nam, đến lúc đó lại nghĩ gặp hắn liền khó khăn. Phù Cảnh Vi cảm thấy cái này hoàn toàn là mang đá đập chân mình. Một mặt để ý cùng Thanh Thư nói. Sớm biết ta ngày đó liền không nên đề nghị hắn viết thoại bản, mà là giúp đỡ Thái Hậu cùng một chỗ gỡ trách hắn. Vậy hắn hiện tại khẳng định ước gì ta xéo đi đâu? Hắn lúc ấy nhìn Hoàng đế tất cả cho nữ nhân cùng Dịch An giận dỗi, sợ Thái Hậu khí ra cái nguy hiểm tính mạng mới ra như thế cái chủ ý. Không nghĩ tới cuối cùng hố chính mình. Ai, cho nên nói người tốt không làm được. Thanh Thư vừa cười vừa nói, ta tin tưởng trong đoạn thời gian này ngươi sẽ thuyết phục hoàng đế. Cái này Phù Cảnh Vi thật đúng là không có nắm chắc. Nói ra, hoàng đế là toàn cơ bắp người. Trừ phi có cái gì đặc thù nguyên nhân. Bằng không thì hắn nhận định sự tình rất khó sửa đổi. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn sẽ không đồng ý ta tử quan. Thanh Thư mím môi cười nói, không có việc gì. Cách ngươi 60 còn có 4 năm. Thời gian 4 năm ngươi một nhất định có thể thuyết phục hoàng thượng. Phù Cảnh Vi đầu một đạo đơn xin từ chức là trực tiếp giao cho Dịch An, cho nên người biết cực ít tin tức xấu giếm. Bất quá cách 3 tháng hắn lại lên một đạo đơn xin từ chức. Lần này hoàng đế vẫn không đáp ứng. Chỉ là từ quan tin tức rốt cuộc liền không dối gạt được. Tiểu Du được tin tức này tranh thủ thời gian chạy đến tìm Thanh Thư. Hỏi, ta nghe được Thái Hậu Dung không được phủ tướng muốn hắn cáo lão. Thanh Thư, tin tức này là giả a? Lời đồn thường thường cùng hiện thực một trời một vực. Điểm ấy Thanh Thư sớm đã thành thói quen. Không phải, Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều rất nể trọng Cảnh Vi. Là Cảnh Vi từ lần đó hôn mê sau khi tỉnh lại liền chịu không nổi mệt mỏi. Hắn sợ mình còn như vậy vất vả xuống dưới không mấy năm sống, cho nên muốn trí sĩ hào hào dưỡng sinh thể. Thật sự Thanh Thư nhìn xem nàng, ra vẻ mất hứng nói ra, ta lúc nào lừa ngươi rồi? Còn có, ngươi có phải hay không là hoài nghi Dịch An muốn tá ma giết lừa rồi? Tiểu Du, ngươi cùng Dịch An cũng là nhiều năm tỉ muội, dù là hiện tại bởi vì một số lý niệm không hợp cũng không nên như vậy nhớ nàng. Tiểu Du tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, ta không có hoài nghi Thái Hậu, chỉ là lo lắng có tiểu nhân quấy phá. Thanh Thư, phù tướng chuẩn bị trí sĩ. Người đây Thanh Thư rất bất đắc dĩ. Mỗi lần trò chuyện lên cái đề tài này tất cả mọi người muốn rơi ở trên người nàng. Ta không có nhanh như vậy. Ít nhất cũng phải hơn 60 mới có thể lui. Phù tướng có thể đồng ý? Thanh Thư cười hạ nói. Hắn nói trước đây ít năm đều là ta vì gia đình làm hy sinh. Về sau để cho ta đem tâm tư đều đặt ở công vụ bên trên. Tranh thủ trí sĩ trước lên làm hộ bộ thượng thư. Nghe nói như thế, Tiểu Du không khỏi nói, Thanh Thư, có đôi khi ta thật sự rất ghen tỉ ngươi. Nhiều năm như vậy Phù Cảnh Vi không chỉ có đối với ngươi toàn tâm toàn ý, còn mọi thứ đều lấy ngươi làm trọng. Phía trước nửa câu nhận. Nửa câu nói sau Thanh Thư có thể không đồng ý. Những năm này hắn là lấy công sự làm trọng. Ta cùng đứa bé xếp tại thứ hai. Nói xong lời này, nàng cười nói, ngươi cũng không cần ghen tị ta, vệ phương đối với ngươi cũng rất tốt. Tiểu Du không khỏi thở dài. Nói ra, hắn đối với ta là rất tốt. Nhưng đối với một thần cùng một yến hai người nhưng dù sao cách một tầm. Ta cũng biết rõ cái này không thể trách hắn, là chính ta cũng làm không được đối với bốn đứa bé đối xử như nhau. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Chính nàng đều khuyên hướng một thần ba huyên đệ. Từ cũng sẽ không cần cầu vệ phương đi giúp sấn một yến. Chỉ là có đôi khi nghĩ đến một số việc trong lòng cảm giác khó chịu. Thanh Thư có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, nói ra, ngươi nói lời này cho thấy trong lòng vẫn là trách hắn. Ngươi trước kia chưa từng nghĩ như thế. Phùng thị tại ngươi trước mặt nói cái gì cho nên để ngươi đối với vệ phương đều có ý kiến rồi? Phùng thị đều có thể ảnh hưởng đến tâm trí kiên định một yến. Tiểu Du càng không đáng kể. Tiểu Du vẻ mặt cứng lại. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không có. Chỉ là nhớ tới mấy đứa bé sự tình trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thanh Thư tựa ở quý phi bên trên. Nói ra. Tiểu Du, từ nhỏ đến lớn ngươi liền mang tai mềm dễ dàng thụ người bên cạnh ảnh hưởng. Có thể ngươi bây giờ không phải là đứa bé, ngươi đã là làm tổ mẫu người. Lời gì không nên nghe, chuyện gì không thể làm, trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc. Nếu ngay cả những này đều làm không được, qua không được cũng oán không được ai. Tiểu Du ngẩng đầu nhìn Thanh Thư, không hiểu nói ra. Ngươi tỉ muội ta nhiều năm như vậy làm sao trả đánh với ta lên bí hiểm. Có lời gì nói thẳng chính là. Thanh Thư rất trực bạch nói ra, những năm này ngươi vẫn luôn tại phàn nàn. Trước kia phàn nàn ba con trai lấy nàng dâu đã quên nương đều không chi kỷ. hiện tại đạt được ước muốn con dâu cùng cháu trai cháu gái đều ở bên người, ngươi lại phàn nàn Vệ Phương bất công con trai ruột. Thế nhưng là ngươi có tư cách gì phàn nàn hắn vì cái gì Dịch An về sau không chào đón Tiểu Du? Không phải nàng trở nên rông dài cùng cảm giảm, mà là cảm thấy nàng trở nên không biết đủ. Bởi vì không biết đủ cho nên đều ở phàn nàn. Không đợi Tiểu Du mở miệng, Thanh Thư tiếp tục nói, mặc kệ là làm trưởng phu vẫn là bố dượng, Vệ Phương đều gọi chức. Trái lại ngươi, mặc kệ là làm vì thê tử vẫn là mẹ kế đều không hợp cách. Tiểu Du, chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Đối với ngươi mà nói ai mới là trọng yếu nhất, đừng các loại mất đi về sau lại hối hận. Đến lúc đó sẽ trễ. Mỗi người tha thứ đều có hạn độ, nếu là Tiểu Du còn tiếp tục như vậy vợ chồng khẳng định phải ly tâm. Vì mấy cách không chi kỷ con trai cùng Vệ Phương nội bộ lục đục, vậy liền quá hồ đồ rồi. Chỉ là Thanh Thư cũng không biết tại Tiểu Du trong lòng, ba con trai cùng Vệ Phương ai quan trọng hơn. Cho nên cái này lời không thể trực bạch nói mà là muốn chính nàng suy nghĩ sau đó làm lựa chọn. Tiểu Du nhanh đến nhà còn chưa hiểu Thanh Thư vừa rồi lời kia ý tứ. Tại Sa Phu nhắc nhở dưới, nàng lấy lại tinh thần, không trở về nhà lại đi quốc công phủ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng chị dâu thông minh như vậy nhất định có thể rõ ràng. Lôi thì đúng là vừa nghe liền hiểu. Nói ra, nàng ý tứ là thế gian không có song toàn chi pháp. Ngươi muốn một mực cố lấy con trai mặc kệ muội phu vợ chồng sớm muộn sẽ ly tâm. Ngươi nếu là lấy muội phu làm đầu cũng đừng có quản ba đứa trẻ từ lấy bọn hắn đi. Bọn họ là con của ta, ta sao có thể mặc kệ. Lôi thị nói ra, cho nên Thanh Thư không có nói thẳng, muốn chính ngươi đi chọn. Tiểu Du trong lòng có chút loạn, khó chịu mà hỏi thăm. Chị dâu, bọn họ đều là ta người thân nhất. Cái này để cho ta làm sao tuyển? Lôi thị cảm thấy nàng ngốc. Hai cái này cái nào còn cần tuyển. Một thần cùng một yến bọn họ đều lấy vợ sinh con cũng đều có tiền đầu, ngươi còn muốn quản cái gì? Ngược lại là Vệ Phương, hắn là muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão người. Cũng là chị em dâu hai người hôn dày đồng thời Tiểu Du giúp nàng rất nhiều. Bằng không thì lời này nàng là tuyệt đối sẽ không nói. Gặp Tiểu Du trầm mặt không nói. Lôi thì lúc này rõ ràng vì sao Thanh Thư không nói thẳng. Nàng cũng không muốn nói thêm nữa. Chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Đừng làm để hối hận của mình là được. Tấu chương xong mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân nhà có hãn thê làm sao phá 116 chương 3243 phù cảnh vi phiên ngoại 17 nửa tháng sau Thanh Thư nghe được Phùng Thị mang theo đứa bé dọn đi Kim Ngư hẻm. Rất vui mừng nói ra. Xem ra là suy nghĩ minh bạch. Phùng Thị cái này nhân tâm nghĩ sâu thủ đoạn cũng lợi hại. Tiểu Du muốn một mực cùng với nàng ở khẳng định phải bị thua thiệt. Mà nàng cùng một yến tình cảm thâm hậu bên ngoài cũng không có làm gì sai sự tình. Tiểu Du cũng không tốt khó xử. Cho nên tách ra ở là biện pháp tốt nhất. Hồng cô nói ra cũng là có phu nhân thường xuyên đề điểm, bằng không thì quận chúa cách nào sẽ nghĩ rõ ràng. Người khác nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đến chính nàng nghĩ rõ ràng. Tại Thanh Thư nghỉ một thời điểm Tiểu Du đến đây. Tòa hạ uống một ly trà sau Tiểu Du nói ra. Ngươi nên nghe nói ta để Phùng Thị mang theo đứa bé dọn ra ngoài. Nghe nói. Làm sao đột nhiên suy nghĩ minh bạch Tiểu Du mặt lộ vẻ khổ sở nói. Không phải ta làm cho nàng dọn ra ngoài. Là chính nàng mang đứa bé đi. Phong ca nhi tại hậu hoa viên quấy rối hủy hoại rất nhiều. Hoa đúng lúc Vệ Phương trông thấy khiển trách hắn một trận. Phong ca nhi không chỉ có không có nhận sai còn kêu la nói đây là ta tổ mẫu đồ vật có liên quan gì tới ngươi. Vệ Phương nghe rất tức giận, gấp một cây cành liễu giúp hắn một trận. Phong ca nhi là một yến ít nhất đứa bé, năm nay chỉ có 5 tuổi chính là nghịch ngợm gây sự tuổi tác. Cái này Thanh Thư còn thật không biết. Chỉ có thể nói quận chúa phủ hiện tại hàng rào quấn lại sâu, tin tức không còn tùy ý ra bên ngoài truyền. Sau đó thì sao, như loại này nghịch ngợm gây sự đứa bé liền nên hảo hảo giáo huấn một lần. Tiểu Du nói ra, Phùng Thị khóc đi cầu ta làm chủ. Phong Ca Nhi trên thân là có tổn thương ngấn, nhưng Vệ Phương ra tay cũng có chừng mực, đều là bị thương ngoài da. Thoa lên thuốc nuôi mấy ngày là khỏi. Thế nhưng là Phùng Thị cảm thấy ta lại hướng Vệ Phương, khóc mang theo mấy đứa bé dọn đi Kim Ngư hẻm. Thanh Thư không chỉ có đối với Hiểu Hiểu động thủ, Đóa Nhi cũng bị nàng đánh qua rất nhiều lần. Mặc dù Tiểu Du mình không thể đi xuống thủ, nhưng đứa bé làm sai sự tình nên trách phạt, điểm ấy nàng nên cũng biết. Vậy sao ngươi nghĩ tới? Tiểu Du nhìn xem Thanh Thư hỏi. Vệ Phương nói với ta, Mộc Yến cùng Phùng Thị cũng không phải thật tâm thực lòng lưu ở bên cạnh ta. Bọn họ sẽ lưu tại quận chúa phủ cũng là sự tình có ra có nguyên nhân. Thanh Thư, việc này phải chăng cùng ngươi có liên quan? Mộc Yến là nàng sinh cái gì tính nết rõ ràng nhất. Có thể thuyết phục hắn không có mấy cái, mà Thanh Thư đúng lúc là một người trong đó. Thanh Thư không có tiếp nàng. Nói ra, bọn họ vì cái gì lưu tại quận chúa phủ không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Tiểu Du còn có cái gì không hiểu. Lập tức cảm thấy so uống Hoàng Liên còn đắng. Đã không phải thật tâm muốn lưu lại Hiếu Thuận, ta cần gì phải cưỡng cầu. Các loại trở về liền đem Phùng Thị cùng bọn nhỏ đồ vật đưa đi Kim Ngư hẻm. Thanh Thư lắc đầu nói, không cần thiết dạng này. Tiểu Du lần này lại là quyết định chủ ý. Lúc còn trẻ liền nghĩ gả cách như ý lang quân, trải qua tốt đẹp tháng ngày. Nhưng đáng tiếc nhân duyên không thuận. Cùng Quan Trấn khởi hòa ly về sau, sợ nuôi không tốt ba đứa trẻ nơm nớp lo sợ bọn họ thành thân về sau, ta lại nghĩ bọn hắn giữ ở bên người bồi tiếp ta. Không có như ý đã cảm thấy rất đắng. Mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ ngươi nói những lời này. Vốn là còn chút do dự, nhưng Phong Ca Nhi lại là cho ta đánh đòn cảnh cáo. Mộc Yến cũng là từ nhỏ thụ Vệ Phương dạy bảo, thế nhưng là Phong Ca Nhi đối với hắn một chút kính ý đều không có. Phùng Thị bất kính Vệ Phương, đối với ta lại có mấy phần kính trọng. Nói đến đây, nàng thần sắc có chút chán nản nói, Thanh Thư, ngươi nói đúng. Bọn họ đều đã thành gia lập nghiệp, ta không cần thiết lại trợ cấp bọn họ. Về sau tiền của ta liền giữ lại cùng Vệ Phương hai người dùng, các loại trăm năm về sau số tiền tài này đều quyên ra ngoài. Những ngày này nàng vẫn luôn rất xoắn xuýt, vẫn là Vệ Phương nhìn xem đau lòng nói hắn đi cùng Mộc Yến giải thích. Nghe nói như thế Tiểu Du áy náy không thôi, việc này sai không ở Vệ Phương, nhưng vì nàng Vệ Phương lại nguyện ý cúi đầu. Lại nhìn ba cái biểu hiện của con trai, lại hồi tưởng Thanh Thư, nàng cái cân triệt để khuyên hướng Vệ Phương. Thanh Thư biết lần này nàng là thật bị thương. Chỉ là lần này không có lại trấn an nàng. Đã đem bọn họ bồi dưỡng thành tài còn phân cái gia sinh cho bọn hắn. Ngươi đã lấy hết trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ. Về sau à đừng để ý tới bọn hắn chuyện, ngươi liền ăn ngon uống ngon chơi tốt. Tiểu Du gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Những năm này ta vì bọn họ thao nát tâm, kết quả ai cũng không nhớ ta tốt. Cho nên số tiền này ta giữ lại mình hảo hảo hưởng thụ. Thanh Thư biết tính tình của nàng, khả năng qua một thời gian ngắn cảm thấy cô đơn lại hối hận rồi. Thế là lại cho nàng để một cách đề nghị. Ngươi lần này không phải đi Giang Nam nha. Vừa vặn đi Túc Châu đem Chiêu Ca Nhi tiếp vào bên người đến nuôi. Có đứa bé trong phủ cũng náo nhiệt. Hoàng Kiều Kiều năm ngoái sinh một nhi tử, sau đó cách 10 tháng lại mang bầu. Cũng là như thế, nàng đối với Chiêu Ca Nhi mẹ con hai người thái độ rất lãnh đạm. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao không có nữ nhân nào sẽ thực tình thích thứ trưởng tử. Liền sợ một côn không nguyện ý. Thanh Thư lạnh hừ một tiếng nói ra. Nếu là một côn không nguyện ý trực tiếp đại côn tử quất hắn, nếu là hoàng thì không nguyện ý ngươi liền nói muốn dẫn Bảo Ca Nhi hồi kinh nuôi. Ta bảo đảm nàng không dám ngăn đón. Cảm thấy Tiểu Du không sẽ chỉ bảo đứa bé không muốn đem chính mình đứa bé cho nàng nuôi, tình có thể hiểu. Có thể liền con thứ đều không đồng ý, cái này quá phận. Tiểu Du vừa cười vừa nói, được, đều nghe lời ngươi. Giữa trưa Tiểu Du lưu tại phủ phủ dùng cơm trưa, ăn xong không bao lâu bên ngoài Vệ Phương sẽ tới đón nàng. Thanh Thư trêu vẹo nói. Còn nói Vệ Phương chất phác không thú vị. Ngươi nhìn hắn hiện tại nhiều quan tâm, Tiểu Du vét bỏ nói. Hắn hiện tại a không có việc gì nhàn cực kỳ. Bằng không thì làm sao tới đón ta? Thanh Thư biết nàng trên miệng dép bỏ, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Lôi kéo Tiểu Du tay nói. Tiểu Du, về phương đối với ngươi thật sự rất tốt. Ngươi phải biết quý trọng. Tiểu Du gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Thanh Thư cảm ơn ngươi. Như không phải Thanh Thư nhắc nhở, nàng đến bây giờ còn nghiêng nghiêng nhi tử của mình mà không để ý đến về phương cảm thụ. Cứ thế mãi, vợ chồng khẳng định phải lên hiềm khích. Con cháu lại hiếu thuận cũng không có người bên gối chi kỷ, huống chi nàng ba con trai không có một cách làm cho nàng hài lòng. Trên đường trở về, vệ phương nhìn nàng tâm tình không tệ hỏi. Phù phu nhân cùng ngươi nói cái gì? Tiểu Du vừa cười vừa nói. Nói ta gả cho ngươi là nhặt được bảo. Muốn ta cố mà chân quý. Trên mặt vệ phương cũng nổi lên một vòng ý cười. Tiểu Du thu cười. Cùng vệ phương nói ra. Vệ phương, các loại hai người chúng ta trăm năm về sau, ta nghĩ đem tất cả tài sản đều quyên cho Văn Hoa Đường cùng Thanh Sơn Nữ Học. Vệ phương rất kinh ngạc. Hỏi, ngươi không phải nói muốn cho một thần cùng một yến bọn họ sao? Đối với Tiểu Du trong tay tài sản, mặc kệ là vệ phương vẫn là vệ phương đều không có cái gì ý nghĩ. Ngược lại là Tiểu Du mình bụng dạ hẹp hòi, hai cha con biết tính tình của nàng cũng không có đi so đo. Tiểu Du lắc đầu nói ra, không lưu trong tay bọn họ sản nghiệp đủ để cho bọn họ áo cơm không lo. Nghĩ tới cầm yêu ngọc thực thời gian, vậy liền tự mình đi kiếm. Vệ phương gật đầu nói, hảo nam không ăn phân ra cơm, hảo nữ không mặc gà lúc áo. Bằng vào năng lực của mình kiếm một phần gia nghiệp mới là bản sự. Bất quá lời này cùng phủ phu nhân nói với ta thế là được, đừng có lại cùng ngoại nhân nói. Tiền trong tay của nàng tài cũng không phải số lượng nhỏ. Muốn đều quyên ra ngoài không chỉ có một thần ba huyên để sẽ phản đối. Nàng nhạc mẫu cùng anh trai và chị dâu 8-9 phần 10 đều sẽ phản đối. Lấy hắn đối với Tiểu Du hiểu rõ, muốn bọn họ đều phản đối rất có thể liền sẽ thay đổi chủ ý. Tiểu Du rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói. Nói là không thể nói ra đi. Bằng không thì bọn họ nhất định sẽ trong bóng tối cười ta khờ. Vệ phương mỉm cười. B, sơ, o, o, coi là chương này có thể hoàn tất, không nghĩ tới lại tính ra sai lầm. Tấu chương xong mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân nhà có hãn thê làm sao phá 116 chương 3244 phù cảnh vi phiên ngoại 18 tại phù cảnh vi 59 tuổi một năm này. Yểu yểu bị triệu hồi tới. Bất quá không có điều trở lại kinh thành mà là đi thiên tân nhậm thị bạc ti thi trưởng. Bởi vì cách tiền nhiệm thời gian còn có một đoạn thời gian. Cho nên yểu yểu trước cùng Vân Trinh mang theo đứa bé trở về kinh thành. Đi trước hoàng cung, trong cung dùng qua sau bữa cơm trưa mới trở về phù phủ. Thanh Thư sớm được tin tức trong nhà chờ, nhìn thấy Yểu Yểu lúc nước mắt cũng nhìn không được rơi xuống. Yểu Yểu ngoại phóng 13 năm chưa từng trở lại kinh, cách này 13 năm đều dựa vào thư liên hệ. Yểu Yểu nhìn xem đã có tóc trắng cùng nếp nhăn phù cảnh vi cùng Thanh Thư trong lòng áy náy không thôi. Quỳ trên mặt đất dập đầu lại ba cái nói ra. Chà! Mẹ! Con gái bất hiếu những năm này để các ngươi lo lắng. Nàng cũng muốn về đến thăm cha mẹ. Nhưng cách quá xa. Mà lại công vụ bề bộn căn bản đi không được mấy tháng. Cho nên lại nhớ đến cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thanh Thư đưa nàng nâng đỡ ngồi xuống. Nói ra. Nói cái gì ngốc lời nói. Ta cùng cha ngươi đều biết ngươi là đi không được. Yểu yểu, những năm này ngươi làm rất khá. Giống nàng có thể trở thành thị lang bộ hộ là Dịch An một tay nâng lên. Cho nên vừa ngồi lên vị trí này lúc trong lòng có chút chột dạ. Có thể yểu yểu khác biệt, nàng là một bước một cái dấu chân thăng lên đến, lực lượng 10 phần. Phù cảnh vi trong mắt cũng thoáng hiện nước mắt. Bất quá vì duy trì hình tượng của mình đem nước mắt bước trở về. Yểu yểu. Mẹ ngươi nói rất đúng, những năm này ngươi biểu hiện vô cùng tốt. Ta cùng ngươi nương đều lấy ngươi làm vinh. 13 năm không gặp, lúc trước còn có chút yếu ớt khuê nữ đã trưởng thành là một cái ổn trọng già dặn hợp cách quan viên. Hắn rất vui mừng, đồng thời lại có chút đau lòng. Những năm này cũng có hơn 10 nữ quan viên ngoại thả, nhưng làm được tốt nhất là Yểu Yểu. Đương nhiên trong này cũng có bọn họ hết sức ủng hộ nguyên nhân tại. Yểu Yểu gật đầu nói. Chà, mẹ, Thiên Tân rời kinh thành không xa. Ta đến lúc đó cùng mẫu hậu cầu cách ăn điển về sau ngày lễ ngày Tết liền trở lại cùng các ngươi. Đề nghị này, vợ chồng hai người tử sẽ không cự tuyệt. Thanh Thư hỏi. Lần này ngươi là trong nhà. Vẫn là sẽ vương phủ ở Yểu Yểu cười tủm tỉm nói ra. Nương. Cái này còn phải hỏi. Khẳng định trong nhà. Vương phủ nhiều năm như vậy không người ở, ở cũng không thoải mái. Vân Nam đến kinh thành quá xa, dù là ra roi thúc ngựa đều muốn hơn nửa tháng. Lần này mang theo đứa bé trên đường trì hoãn đi rồi hơn một tháng, ngày nghỉ chỉ còn nửa tháng. Nửa tháng này nàng liền muốn hảo hảo làm bạn Phù Cảnh Vi cùng Thanh Thư. Phù Cảnh Vi hôn. Mê tin tức ngay từ đầu giấu riêng, bất quá chờ Vân Trinh hồi kinh thăm người thân lúc liền không dối gạt được. Chờ hắn trở lại Vân Nam, liền đem chuyện này nói cho Yểu Yểu. Lúc ấy Yểu Yểu là nghĩ hồi kinh, chỉ là bị Vân Trinh cho khuyên nhủ. Chỉ là có chuyện này, mấy năm này Yểu Yểu vẫn luôn không an lòng. Vợ chồng hai người đều rất cao hứng, con gái trong nhà liền có thể tùy thời xem được. Nói một hồi lâu lời nói. Phù Cảnh Vi liền nói. Thanh Thư. Để đứa bé trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, có lời gì ta ban đêm từ từ nói. Yểu Yểu vừa cười vừa nói, cha, ta vừa ngủ một giấc hiện tại rất tinh thần. Cha, nhiều năm như vậy không có thấy các ngươi, ta có nhiều chuyện nghĩ nói với các ngươi. Cái này nói chuyện, liền nói đến ban đêm. Ánh trăng treo giữa không trung, Thanh Thư mới lưu luyến không rời để Yểu Yểu về đi ngủ. Yểu Yểu lại là ôm nàng nói ra, nương, ta không quay về ngủ. Ta đêm nay hãy cùng ngươi cùng ngủ. Nương, ta rất lâu không có cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Nàng có đôi khi nằm mơ sẽ mộng thấy Thanh Thư. Mỗi lần tỉnh lại hồi tưởng lại trong mộng tràng cảnh liền hết sức tưởng niệm cùng áy náy. Tưởng niệm ở xa ở ngoài ngàn dặm cha mẹ, áy náy tại không thể ở bên cạnh tận hiếu. Thanh Thư rất là tâm động. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Ngươi đuổi đến nhiều ngày như vậy đường đến nghỉ ngơi thật tốt. Muốn theo nương nói chuyện ngày mai ta từ từ nói. Nương. Ngươi ngày mai không đi nha môn rồi, Thanh Thư vừa cười vừa nói. Hôm sau hai ngày không đi nha môn. Ngay tại nhà nghỉ ngơi. Tốt. Nhanh đi về nghỉ ngơi. Đừng giống cha ngươi giống như trận chiến đấu lấy tuổi trẻ không đem thân thể coi ra gì. Già mau bệnh đều tìm tới tới. Phù Cảnh Vi gặp lại lấy chính mình làm mặt trái tài liệu giảng dạy rất là bất đắc dĩ. Được. Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng hai người lúc. Phù Cảnh Vi hơi xúc động nói. Chỉ trước mắt 13 năm. Lúc trước thật không có dự liệu được nàng sẽ ngoại phóng nhiều năm như vậy. Vợ chồng bọn họ lúc trước dự định là để Yểu Yểu ngoại phóng 7-8 năm trở về kinh. Chỉ là không nghĩ tới Yểu Yểu nghĩ ở nơi đó làm ra một phen chiến tích đến. Cho nên đầy 6 năm lại lưu lại hai vị. Cũng may nỗ lực cũng có hồi báo. Tại Yểu Yểu ra sức thôi thúc dưới người Di cùng triều đình quan hệ hòa hoãn không ít. Bộ lạc phản loạn sự tình lại chưa từng xảy ra. Còn bộ lạc ở giữa hội đồng ẩu đả, cách này triều đình liền mặc kệ. Thanh Thư cũng không nghĩ tới. Vừa cười vừa nói. Không có cách. Đứa bé lớn có mình ý nghĩ. Chúng ta làm trưởng bối chỉ có tôn trọng đứa bé lựa chọn. Nàng kỳ thật cũng hy vọng đứa bé đều giữ ở bên người. Dạng này trong nhà liền có thể nhiệt nhiệt nháo nháo. Nhưng vì hai đứa bé tiền đồ nàng lựa chọn tiếp nhận cốt nhục tách rời nỗi khổ. Phù Cảnh Vi rất tán đồng lời này. Mặc dù có đôi khi nghĩ đứa bé nghĩ đến ngủ không được. Nhưng nhìn thấy nhi nữ đều xuất sắc như vậy những cái kia giày vò cũng đáng giá. Đáng tiếc hoàng thượng vẫn là không muốn để cho ta trí sĩ. Bằng không thì ta liền có thể mang bọn nhỏ đi Thiên Tân ở một trận thời gian. Mấy năm này hắn cách thời gian ngắn liền lên đơn xin từ chức. Có thể hoàng đế tìm đủ loại lấy cớ cự tuyệt. Cho tới bây giờ hắn còn đang thủ phủ vị trí bên trên. Giống như vậy mỗi ngày đều nhớ về nhà dưỡng lão thủ phủ Đại Minh Triều trong lịch sử cũng là phần độc nhất. Thanh Thư nhìn xem hắn nói ra. Ngươi mang bọn nhỏ đi Thiên Tân ở. vậy ta đâu liền đem ta một người lẻ loi trơ trọi bỏ ở nhà. Phù Cảnh Vi cười một tiếng, nói ra, Phù Nguy lớn như vậy còn chưa thấy qua biển, cũng nên dẫn bọn hắn đi thấy chút việc đời. Ngươi yên tâm sẽ không ở thật lâu, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền trở lại. Ngươi nếu một người cảm giác đến phát chán, có thể mời Hiếu Hòa quận chúa tới ở mấy ngày. Nàng bây giờ nhìn lấy già chiếu cố tiểu nhân rất bận rộn, đi đâu đến mở. 3 năm trước đây Phùng Thị trong cơn tức giận mang theo mấy đứa bé dọn đi Kim Ngư hẻm. Nàng coi là Tiểu Du lại bởi vì tưởng niệm cháu trai tiếp mẹ con bọn hắn hồi phủ. Không ngờ Tiểu Du không chỉ có không có nhận bọn họ trở về, còn đem bọn hắn thường ngày sử dụng chi vật đưa đến Kim Ngư hẻm. Bên ngoài người hỏi việc này, Tiểu Du không có đem chuyện này nói ra, nhưng cũng không có giống như trước như vậy vỡ nát thái bình. Chỉ hàm hồ nói tách ra ở đối với tất cả mọi người tốt. Việc này truyền đến lão quốc công phu nhân trong tay, nàng kêu Tiểu Du quá khứ hỏi thăm việc này. Biết ngọn nguồn về sau tức giận đến không được. Không chỉ có mắng Tiểu Du không còn dùng được oán trách quốc công ra làm được đồ bỏ môi, còn đem Mộc Yến gọi trở về mắng cái đầu chó xối máu. Sau đó, nàng yêu cầu Phùng Thị nhất định phải cho Tiểu Du châm trà xin lỗi. Bằng không thì anh quốc công phủ liền không nhận Phùng Thị đứa cháu ngoại này nàng dâu. Sau đó, lão quốc công phu nhân lại phái người đi Phùng gia chất hỏi bọn hắn là thế nào dạy bảo nữ. Làm sao dạy dỗ con gái còn dám cho bà sắc mặt nhìn. Lão phu nhân bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, không chỉ có Tiểu Du liền ngay cả Thanh Thư đều giật mình kêu lên. Bất quá nàng chắc lần này lửa đem Phùng Thị dọa đến quá sức về sau trở nên thuận theo đứng lên. Không chỉ có xa như thế, tại ngoại địa Cao Thị cùng Hoàng Thị thái độ cũng cung kính rất nhiều. Biểu hiện tại ngày lễ ngày Tết cùng sinh nhật lễ vật đều hợp Tiểu Du tâm ý. Tiểu Du rõ ràng các nàng là trở ngại tình thế cũng không phải thật tâm hiếu thuận, cho nên cái này tâm cũng nhạt đi. Về sau lại không trợ cấp tiền bạc, liền đồ vật cũng không tiếp tục đưa. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, cái này còn không đơn giản. Đến lúc đó ta gọi Vệ Phương cùng Hàng Ca Nhi cùng một chỗ, nàng không liền có thể lấy ở đến nhà ta tới sao? Hàng Ca Nhi chính là một côn thứ trưởng tử. Tiểu Du đem đứa bé tiếp sau khi trở về, Vệ Phương cảm thấy các loại đứa bé đi học đường bị người ta biết danh tự lai lịch sẽ bị người trào phúng coi thường, cho nên liền cùng Tiểu Du sau khi thương nghị cho đứa bé lấy tên học hàng. Thanh Thư khóe miệng ngậm lấy cười nói, bây giờ nói quá nhiều cũng vô dụng, chờ ngươi trí sĩ lại kế hoạch. Ngươi nhìn đi, 60 đại thọ trước đó ta nhất định sẽ từ quan. Thanh Thư nghe xong lời này về sau nói, Cảnh Huy, ngươi 60 đại thọ là chuẩn bị lớn xử lý sao? Vâng, muốn đem thân bằng quyến thuộc cùng đồng liêu đều xin tới. Trước đó không phải nói không lớn xử lý, chỉ mời thân bằng quyến thuộc đến nhà ăn một bữa cơm sao? Phù Cảnh Vi là đột nhiên thay đổi chủ ý, nói ra, ta nếu là không làm thọ, Phúc Ca Nhi cùng Yểu Yểu khả năng không về được. Nhưng ta như lớn xử lý, bọn họ liền sẽ cùng Thái Hậu cầu ăn điển. Liền cách này đương nhiên không chỉ những thứ này. Nếu là 60 đại thọ trước đó còn không phê hắn trí sĩ sổ con, các loại đại thọ qua hắn liền giả bệnh. Đến lúc đó, hoàng đế chính là không phê trí sĩ sổ con cũng không được, dù sao nội các cần một cái người dẫn đầu. Vợ chồng hai người nói liên miên lại nhảy nói một hồi lâu lời nói. Thanh Thư cảm thấy cổ họng khô làm ra không thoải mái mới dừng lại. Ngày thứ hai Yểu Yểu đi trước trấn quốc công phủ, sau đó lại đi quận chúa phủ. Tại quận chúa phủ ở một cách buổi chiều tới gần trời tối mới đến nhà. Thanh Thư vừa cười vừa nói, đều đã trễ thế như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại nương. Ngươi cũng không phải không biết ta nhận giường, làm sao có thể không trở lại. Nói xong lời này, Yểu Yểu kỳ quái hỏi, nương, vì sao Du Di liền mang theo cùng đứa bé cùng Vệ bá bá ở tại quận chúa phủ? Lão thì lão, tiểu thì tiểu, một khi ra chút chuyện liền cái thu xếp người đều không có. Thanh Thư vừa cười vừa nói, cái gì gọi là không có thu xếp người? Nội viện quản sự nương tử cùng bên ngoài đại quản gia ngươi cũng làm người nhìn à? Yểu Yểu hỏi, nương, ngươi biết ta là có ý gì? Nương, Mộc Yến vì sao không mang theo vợ con ở trở lại quận chúa phủ, mẹ con bọn hắn làm sao vậy? Vì sao ngươi cũng giấu riêng không viết thư nói cho ta? Chuyện này Thanh Thư cũng không có viết thư nói cho Hiểu Hiểu, còn Phù Cảnh Huy càng sẽ không để. Thanh Thư giải thích nói, không phải cố ý giấu riêng ngươi, mà là một câu hai câu nói không rõ ràng. Mẹ con bọn hắn mấy người sự tình đừng nói ngươi, ta đều không tiện nói nhiều. Hiểu Hiểu không rõ. Nói ra, Mộc Yến ca trước kia nói Du Di ăn rất nhiều đắng. Hắn lớn lên về sau sẽ ngoan ngoãn nghe Du Di không nhường nữa, nàng thương tâm rơi lệ. Những này chẳng lẽ hắn đều không nhớ sao? Thanh Thư nói ra. Hiểu Hiểu, chính ngươi cũng đã làm một phương huyện lệnh, phải biết thanh quan khó gãy việc nhà. Mẹ con bọn hắn sự tình để chính bọn họ đi giải quyết, chúng ta liền không nên nhúc tay. Nương, lời nói là nói như vậy nhưng ta nhìn Du Di dạng này khó chịu. Thanh Thư lắc đầu nói ra, chuyện này cũng không thể chỉ trách Mộc Yến, ngươi Du Di cũng có trách nhiệm rất lớn. Mộc Yến vẫn nghĩ kiến công lập nghiệp. Có thể trước đây ít năm ngoại phóng, sau ngươi Du Di vẫn nghĩ hắn hồi kinh. Đồng thời những năm này cái gì đều khuyên hướng một thần cùng một côn. Thời gian lâu dài trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Bất quá dù sao cũng là thân mẫu tử, đem sự tình nói ra mẹ con đã cùng tốt. Kỳ thật Mộc Yến không phải bất hiếu. Chỉ là tiểu Du hành vi làm bị thương hắn cho nên mẹ con lên ngăn cách. Hết lần này tới lần khác tiểu Du lại ưu thích phàn nàn cho nên mẹ con hai người tình cảm càng ngày càng kém. Mà một côn từ nhỏ liền không thích bị người nhắc tới, tiểu Du cái gì đều muốn quản, mâu thuẫn tự nhiên là tới. Kỳ thật đều không phải cách đại sự gì, nói ra là tốt rồi. Còn một thần Thanh Thư đều không muốn để. Đã hóa hảo rồi vì sao hắn phải ở đến Kim Ngư hẻm? Thanh Thư cười hạ nói ra. Phùng thì vì đứa bé cùng ngươi vệ bá bá lên hiềm khích. Ngươi Du Di không nỡ bỏ ngươi vệ bá bá thủ ủy khuất, liền để Phùng thì mang theo đứa bé ở tại Kim Ngư hẻm. Mộc Yến nghỉ hoặc là ngày lễ ngày Tết liền mang theo bọn họ bẩm quận chúa phủ ở. Trước kia tiểu Du sẽ còn cùng Thanh Thư tố khổ nói trong nhà liền hai người quá lạnh tình. Nhưng từ đem hàng ca nhi tiếp trở về nuôi ở bên người không nói nữa qua lời này. Cũng bởi vì có đứa bé này điền vào nội tâm trống giống cùng tịch mịch, tiểu Du đối với Phùng thì liền lạnh nhạt đi. Giống như kinh hỉ nói, cái này trong nhà sao không? Phải gió tây áp đảo gió đông, chính là gió đông áp đảo gió tây. Tiểu Du thái độ đại biến, Phùng thì đối nàng ngược lại cung kính cẩn thận. Dạng này là tốt rồi. Thanh Thư nói ra. Việc nhà đều là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, cho nên ngoại nhân không tiện nhúc tay. Bất quá Mộc Yến tự hiểu rõ, cho nên không cần vì ngươi Du Di lo lắng. Kỳ thật ba huyên để bên trong vẫn luôn là Mộc Yến hiếu thuận nhất. Chỉ là nghe lời quá đứa bé hiểu chuyện thường thường bị xem nhẹ. Cũng may tiểu Du đã ý thức được vấn đề này cũng tăng thêm sửa lại, cho nên mẹ con mới hóa hảo. Hiểu Hiểu ôm Thanh Thư cánh tay nói, nương có ngươi tại, ta không lo lắng Du Di. Thanh Thư điểm hạ trán của nàng. Hỏi, ngươi Du Di là không lo lắng. Vậy còn ngươi mấy ngày trước đây Thái Hậu nói với ta. Nghĩ để các ngươi nhận làm con thừa tự đứa bé đến dưới gối. Ngươi nghĩ như thế nào? Hiểu Hiểu sinh tử tỉ nhi lúc khó sinh. Thái y nói cần điều dưỡng 2-3 năm mới có thể tái sinh. Không ngờ Vân Trinh cho dọa. Chết sống không muốn lại muốn đứa bé. Cho nên hai người đến bây giờ dưới gối cũng chỉ đóa nhi cùng tử tỉ nhi. Trầm mặt xuống Hiểu Hiểu nhẹ nói, nương ta cùng A Trinh đều không nghĩ quá kế. Nương, người chết như đèn diệt, không có hương hỏa truyền thừa cũng không có gì. Vân Du dù nạp một cái chắc phi cùng hai cái thiếp thì. Nhưng dưới gối chỉ có hai đứa con trai lại đều là con vợ cả. Dưới tình huống này là không dễ chịu kế. Mà hoàng đế dưới gối con cái hứng thú vượng, hoàng tử có 9 cái, trong đó 3 cái là con trai trưởng. Đích hoàng tử không dễ chịu kế, có thể trương thị cùng lệ phi bọn người con trai Hiểu Hiểu lại không vui muốn. Thanh Thư kỳ thật sớm có này suy đoán, nàng lắc đầu nói ra Thái Hậu sẽ không đồng ý. Ngươi nếu không muốn nhận làm con thừa tự có thể để cho đóa nhi ghén rể. Đương nhiên ghén rể cũng phải Thái Hậu cùng Hoàng thượng đồng ý mới được, bất quá lấy Thái Hậu tính tình chắc chắn sẽ không phản đối. Mà chỉ cần nàng đáp ứng việc này, hoàng thượng chỗ ấy không tính chuyện gì. Yểu Yểu lắc đầu nói ra. Nương, cái này trẻ tuổi có năng lực nam tử ai vui lòng ở rể đâu, ta cũng không nghĩ đóa nhi gả cách vô dụng lại rất ức vì hôn phu. Đến lúc đó nàng có thể sẽ oán chúng ta cả một đời. Thanh thư nói ra, còn có một cái phương pháp để đóa nhi con trai thứ hai kế thừa Vân Trinh Hương Hỏa. Yểu Yểu nói ra, nương, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Thanh thư lắc đầu nói, không có gì cân nhắc. Hoàng hậu không thể có thể để các ngươi trăm năm sau không người tế bái. Không quá kế không khai vô dụng, cũng chỉ có thể dựa theo ta vừa nói phương pháp. Các ngươi như đều cự tuyệt. Đến lúc đó thánh chỉ một chút. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể kháng chỉ bất tuân sao, liền không có những phương pháp khác sao? Thanh thư gật đầu nói. Có. Các loại đó nhi bọn họ đều xuất giá về sau tiếp qua kế. Đến lúc đó hoàng tử cũng lớn. Ngươi từ đó chọn một cách bổn phận cũng không cần lao tâm phí thần. Nhưng như vậy, hắn cùng các ngươi liền sẽ không rất thân cận. Yểu Yểu tự định giá hạ nói ra, ta trở về cùng A Trinh thương lượng một chút. Cái này hiển nhiên. Cái này đại sự bất kể là ai cũng không thể tự mình quyết định, khẳng định phải vợ chồng hai người thương lượng mới được. Chỉ chớp mắt nửa tháng ngày nghỉ liền không có, Yểu Yểu muốn đi Thiên Tân. Còn tử tỉ nhi bởi vì Dịch An không nỡ liền đem nàng ở lại trong cung lại ở một thời gian ngắn. Yểu Yểu thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, phù cảnh hy mong rằng lấy cái hướng kia. Thanh thư vừa cười vừa nói. Ngựa cái bóng đều nhìn không thấy. Ngươi còn đang nhìn cái gì? Phù cảnh hy cúi đầu nhìn xem Thanh thư. Nhẹ giọng hỏi. Năm đó ngươi nhìn ta đi. Khẳng định cũng như ta hiện tại như vậy, vạn phần không muốn. Thanh thư khẽ giật mình. Ngược lại vừa cười vừa nói. Không có. Ta lúc ấy liền sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện. Từ ngươi đi ra ngoài liền dẫn theo tâm. Phù cảnh vi mỗi lần tiếp đều là nguy hiểm việc cần làm. Mỗi lần đưa hắn ra kinh, Thanh thư đều ở trong lòng cầu nguyện muốn bình an trở về. Phù cảnh vi trong lòng có chút áy náy, nói ra thật xin lỗi để ngươi chịu khổ. Khi đó nghĩ đến kiến công lập nghiệp trèo lên trên. Coi là dạng này liền có thể bảo vệ tốt vợ con. Nhưng lại không biết hắn không chỉ có cho Thanh Thư mang đến nguy hiểm còn làm cho nàng thụ rất nhiều đắng. Thanh Thư cười nói. Là vất vả. Nhưng ngươi cũng là vì chúng ta cái nhà này. Cho nên cực khổ nữa ta cũng vui vẻ chịu đựng. Chiều hôm ấy Thanh Thư tiến cung cùng Dịch An bẩm sự tình. Hồi bẩm xong công vụ sau, Dịch An liền cùng nàng cùng một chỗ ngồi ở giường êm bên trên. Uống một chén trà sâm. Dịch An hỏi. A Trinh cùng Yểu Yểu đều nói không nghĩ quá kế. Việc này bọn họ nhưng có nói cho ngươi nói. Ta nói ngươi có thể sẽ không đồng ý. Dịch An nghe nói như thế không khỏi nhìn xem nàng nói. Chẳng lẽ ngươi đồng ý? Thanh Thư cười hạ nói ra. Chuyện của bọn hắn ta không can thiệp. Bất quá ngươi như không đồng ý ta sẽ giúp lấy thuyết phục bọn họ. Dịch An nói ra, ta khẳng định là không đồng ý. Không có có con cháu trăm năm sau liền cách tế bái người đều không có liền thành cô hồn giã dược. Chỉ là Trinh thái độ rất kiên quyết, nói hắn không gặp qua kế. Thanh Thư đem đề nghị của nàng thuật lại một lần, nói ra Yểu Yểu nói sẽ cùng A Trinh tốt dễ thương lượng. Ta nghĩ A Trinh hẳn là sẽ đáp ứng. Dịch An biết Vân Trinh tính tình có bao nhiêu cố chấp. Cho nên chỉ có trước tiên nói thông Yểu Yểu mới được để hắn thay đổi chủ ý. Đều được. Bất quá như vậy đứa bé tước vị muốn hàng. Tổ tông quy củ cũng không phải có thể tùy ý đổi. Dù là nàng đại quyền trong tay cũng không được. Việc này ta cũng nhắc nhở Yểu Yểu. Yểu Yểu không để ý nói chỉ cần đứa bé bồi dưỡng hào. Không có tước vị về sau cũng có thể trở nên nổi bật. Được Thanh Thư, Dịch An lập tức thư thái. Cùng Thanh Thư nói một chuyện khác. Còn chính mẫu thân buổi chiều hôm qua đột nhiên hôn mê. Thái y nói nấu không được thời gian dài bao lâu. Còn lão phu nhân muốn đi còn chính liền muốn có đại tang. Phía sau không nói chỉ là nhìn về phía Thanh Thư. Nói đến còn chính mẫu thân cũng là rất kỳ nhân. Lúc còn trẻ thân thể thật không tốt tổng sinh bệnh. Không nghĩ tới lấy chồng sinh đứa bé về sau thân thể càng ngày càng tốt. Hiện tại cũng có hơn 80 tuổi thuộc về thọ. Thanh thư nói ra, Cảnh Huy không có chí sĩ, ta muốn nhậm hộ bộ thượng thư mấy đứa bé liền không ai dạy bảo. Ngươi cũng biết, ta cái kia nàng dâu dạy đứa bé không được. Dịch An cười. Nói ra. Vậy ý của ngươi là từ bỏ rồi? Thanh thư lắc đầu nói. Không phải. Ta là hy vọng ngươi có thể khuyên đến Hoàng thượng đồng ý Cảnh Huy chí sĩ. Dạng này ta liền có thể tiến hơn một bước. Dịch An cười ha ha. Tấu chương xong mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân nhà có hãn thê làm sao phá 116 chương 3245 phù cảnh vi phiên ngoại 19 Dịch An đồng ý phù cảnh vi trí sĩ. Bất quá đề một cách điều kiện. Đó chính là muốn phù cảnh vi dạy bảo Vân Chiêm. Chuyện này hồi lâu trước đó Dịch An đề một lần chỉ là bị Thanh Thư nói khéo từ chối. Dạy bảo đứa bé vốn cũng không phải là cái dễ dàng sự tình, huống chi còn là tương lai thái tử. Vân Trinh hiện tại tuổi tác quá nhỏ, Dịch An chuẩn bị chờ hắn lớn chút lại sắc phong. Thanh Thư không nghĩ phù cảnh vi thủ cách này mệt mỏi. Lắc đầu nói ra. Cảnh vi nói hắn lui sau khi xuống tới muốn đi Thiên Tân ở nửa tháng. Sau đó lại đi Hợp Châu Phúc Ca Nhi chỗ ấy ở đoạn thời gian. Nếu là dạy bảo Vân Chiêm, hắn chỗ nào đều không đi được. Dịch An sớm biết Thanh Thư sẽ không đáp ứng. Nói ra, không phải để hắn đến vào thư phòng cho A Chiêm giảng bài, mà là muốn mời hắn dạy bảo xem A cách kiếm pháp. Đồng thời đang truyền thụ kiếm pháp thời điểm thuận tiện dạy bảo một chút hắn về sau cần dùng đến học thức. Thanh Thư nghe nói như thế có chút buông lỏng. Kiếm pháp không thể so với cái khác. Học xong chiêu thức còn phải ngày ngày siêng năng luyện tập mới được. Như vậy Cảnh Vi thường thường tiến lội cung là được. Nghĩ tới đây Thanh Thư nói ta đi về hỏi hạ Cảnh Vi. Dịch An vừa cười vừa nói. Chỉ cần hắn đồng ý. Đơn xin từ chức ta lập tức phê. Dạng này hắn cũng không cần ngày ngày hối hận ngày đó để nhị hoàng thượng viết thoại bản. Bởi vì viết thoại bản bị người truy phủng hoàng đế sáng tác nhiệt tình chỉ tăng không giảm. Cho nên mấy năm này Dịch An trôi qua phi thường thư thái. Phù cảnh vi công lao này nàng một mực nhớ kỹ. Trạng vạng tối về đến nhà. Thanh thư liền đem cái tin tức tốt này nói cho Cảnh Vi. Kỳ thật dạy bảo kiếm pháp là lấy cớ. Thái hậu chính là sợ Vân Chiêm giống hoàng đế như thế lệch tính tình. Muốn để ngươi nhìn chằm chằm. Phát hiện không đúng tranh thủ thời gian dẫn đạo tới. Vân Chiêm việc học là mấy cách đại nho đang dạy. Nhưng Dịch An đối bọn hắn không yên lòng. Dù sao hoàng đế lúc trước cũng là mấy vị đại nho dạy bảo kết quả lại thành như thế cách bộ dáng. Cho nên, Dịch An chỉ cần có thời gian liền đem hắn mang theo trên người dạy. Nhưng nàng tinh lực có hạn cho nên cần một cách tin được nhân giáo đạo Vân Chiêm. Mà Phù Cảnh Huy là nhân tuyển tốt nhất. Tất cũng không kể là Phúc Ca Nhi vẫn là Phù Nguy hai người huyên để hắn đều dạy rất khá. Phù Cảnh Huy cười hỏi. Thái hậu đều đề điều kiện. Ngươi nói ta có thể cự tuyệt sao? Thanh thư nói ra. Thái tử liên quan đến thiên hạ tương lai. Quân vương tài đức sáng suốt lão bách tính mới có thể qua an cư lạc nghiệp thời gian. Mặt khác ngươi giúp đỡ dạy bảo Vân Chiêm, Dịch An cũng có thể nhẹ lòng một ít. Có đôi khi nhìn xem Dịch An như vậy vất vả, nàng cũng có chút đau lòng. Phù Cảnh Huy biết Thanh Thư mềm lòng. Hắn nói ra. Việc này ta ngày mai tự mình cùng Thái Hậu nói. Ngươi cũng không cần quan tâm nữa. Mặc dù Thái Hậu hứa hẹn không cần ngày ngày tiến hoàng cung, nhưng có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng. Hắn đã trí sĩ liền không khả năng một mực ở lại kinh thành, nhất định sẽ mang mấy đứa bé thường xuyên đi ra ngoài. Ngày thứ hai tiến cung hắn cùng Dịch An tại ngự thư phòng nói chuyện hồi lâu. Cuối cùng thương nghị tốt cách 5 ngày tiến cung dạy bảo Vân Chiêm kiếm pháp. Mặt khác ra kinh du ngoạn đến đem Vân Chiêm mang hộ bên. Trên. Có Vân Kỳ vết xe đổ, Dịch An cảm thấy đứa bé không thể ngày ngày quan trong cung. Khi còn bé quan được, có thể lớn lên về sau hắn muốn ra bên ngoài chạy liền ngăn không được. Nếu như thế còn không như hiện tại liền để hắn đi gặp thế giới bên ngoài. Các loại trưởng thành đối ngoại đầu cũng sẽ không tò mò. Thanh Thư biết việc này rất là lo lắng nói ra. mang Vân Chiêm ra kinh dô ngoạn. Cái này có thể được không? Phù Cảnh Huy ngược lại không lo lắng ám sát cái gì. Nói ra, hôm nay thiên hạ thái bình, đi ra ngoài mang đủ hộ vệ sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thật giống Vân Chiêm cái này tuổi tác nên tại bên ngoài nhiều đi một chút. Không chỉ có thể tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người còn có thể chống trải lòng dạ. Mặt khác lại có thể hiểu rõ quốc kế dân sinh. Kỳ thật hắn cũng vui vẻ dạy bảo Vân Chiêm. Dù sao cũng là tương lai thái tử. Dạy hắn cũng là một phần hương hỏa tình. Hắn không dùng được nhưng mấy cái cháu trai lại cần phải. Ngươi tâm lý nắm chắc là được. Qua mấy ngày Phù Cảnh Huy lại một lần nữa để đơn từ chức. Lần này hoàng đế trả lời. Tin tức truyền đến nội các, Trương các lão mấy người đều có chút hoảng hốt. Chủ yếu là mấy năm này Phù Cảnh Huy thường thường đưa đơn xin từ chức. Có thể lên đầu đều sẽ sổ con đè xuống. Lấy vì lần này cũng sẽ đồng dạng không nghĩ tới lại trả lời. Phù Cảnh Huy tâm tình thật tốt. Cùng mấy vị các lão nói ra. Coi là chư vị nếu là có thời gian. Cũng có thể đến phù phủ tới tìm ta đánh cờ. Qua nhiều năm như thế, văn võ bá quan đều biết Phù Cảnh Huy không háo nữ sắc, không yêu tiền tài, liền thích đánh cờ. Mà lại kỳ nghệ cao siêu, người bình thường không phải là đối thủ. Trương các lão mấy người nhìn xem hắn rời đi, trong lòng cũng bắt đầu lưu động. Bởi vì Phù Cảnh Huy không chỉ có lập xuống chiến công còn phổ biến tân chính danh vọng trong triều không ai bằng. Tăng thêm lại phải thái hậu tin nặng. Cho nên vị trí của hắn ổn định làm những người khác cũng không ý nghĩ gì. Nhưng Phù Cảnh Huy hiện tại trí sĩ kia, cơ hội của bọn hắn liền đến. Nửa tháng sau, từ Trương các lão tiếp nhận Phù Cảnh Huy vị trí, trở thành tân nhiệm thủ phụ. Mà nội các chống đi một vị trí, có không ít người tiến cử nhưng đều bị Dịch An bác bỏ. Thanh Thư cười cùng Phù Cảnh Huy nói ra. Không nghĩ tới thật bị ngươi đoán trúng. Thái hậu quả nhiên định ra rồi Trương đại nhân làm thủ phụ. Phù Cảnh Huy nói ra, hắn vốn là thái hậu một tay đề bạt đi lên, mọi chuyện đều nghe theo thái hậu phân phó. Hắn làm thủ phụ, thái hậu đối với triều đình đem khống lớn hơn. Bất quá ở giữa các trống ra vị trí, không biết thái hậu hướng vào ai, cái này Thanh Thư cũng không biết. Nàng cũng lười hao tâm tốn sức đi đoán. Dịch An thích dùng thật kiện quan viên, sẽ không dùng nịnh nọt người. Phù Cảnh Huy gật đầu, tránh đi cái đề tài này nói ra. Ta chuẩn bị sau này mang mấy đứa bé đi Thiên Tân, nhiều nhất nửa tháng liền trở lại. Ta cũng đã nói với Vệ Phương tốt, hắn sẽ mang theo Hàng Ca Nhi cùng đi. Ngươi cùng Hiếu Hòa quận chúa khoảng thời gian này có thể hào hào tán gẫu. Vân Chiêm cũng cùng theo sao? Phù Cảnh Huy cười nói, hứa hẹn sự tình há có thể đổi ý. Bất quá sẽ không công bố ra ngoài thân phận. Đến lúc đó sẽ lấy ô ra thân phận của Lục thiếu gia bên ngoài hành tẩu. Phải chú ý an toàn. Phù Cảnh Huy rất tự tin nói, yên tâm đi, ta đã dám đáp ứng liền có thể bảo vệ cẩn thận hắn. Được. Qua hai ngày Phù Cảnh Huy liền mang theo mấy đứa bé ra kinh, ngày đó Tiểu Du liền chuyển tới. Nàng ngồi ở Thanh Thư bên cạnh nói ra. Ta không nghĩ tới Phù Cảnh Huy lại thật cam lòng dưới tay phụ chi vị mang con về nhà. Nói ra đều không ai tin tưởng, nhưng Phù Cảnh Huy lại thật làm như vậy. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Ngươi khi hắn để trình đơn xin từ chức là đùa giỡn. Tiểu Du lắc đầu nói ra. Đó cũng không phải. Chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bao nhiêu người mong mà không được, hắn lại như vậy dễ dàng lui ra tới. Thanh Thư nói ra, hắn cũng không phải thiếp nhân, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thủ phủ, cũng liền ngươi như vậy thoải mái, đổi những người khác nhất định sẽ khuyên can. Đương nhiên, chọc giận hoàng đế bị bãi miễn không tính ở trong đó. Không đến 60 liền tự mình lui ra đến, Phù Cảnh Huy tuyệt đối là đầu một cái. Thanh Thư vừa cười vừa nói, hắn tại vị trí này làm hơn 20 năm. Trên thân một đống mao bệnh. Hiện tại lui ra đến hảo hảo điều trị thân thể, ta ủng hộ còn đến không kịp đâu, còn sẽ ngăn cản. Phù Cảnh Huy thói xấu lớn không có, bệnh vặt lại không ít, đều là cho mệt mỏi. Đương nhiên chính là Thanh Thư mình cũng không ít mao bệnh. Nói không lại ngươi. Tấu chương xong mau xuyên. pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân nhà có hãn thê làm sao phá 116 chương 3246 phù cảnh huy phiên ngoại 20 phù cảnh huy đi thiên tân ngày thứ 9. Tiểu Du trở về một chuyến quốc công phủ sau đó liền hỏi thanh thư. Phù cảnh huy đem đại hoàng tử cũng mang đến thiên tân a, việc này nàng là từ anh quốc công cũng chính là phong tường chỗ ấy biết được. Thanh thư gật đầu nói. Thế nào Tiểu Du thanh âm cũng không khỏi lớn lên. Nói ra. Thế nào Thanh Thư? Chuyện lớn như vậy ngươi vì sao không nói cho ta biết chứ? Thanh Thư nghe vậy không khỏi cười hỏi. Nói cho ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết Chiêm đi thiên tân ngươi cũng muốn cùng theo đi? Văn Hoa Đường sự tình đều vứt xuống mặc kệ, dĩ nhiên không phải. Đã cảm thấy ngươi bây giờ rất nhiều chuyện đều không nói cho ta biết. Nói đến đây, nàng có chút cô đơn. Ai nói cho ngươi chuyện này? Phong Tường nói với ta. Thanh Thư hiểu được, nói ra, ngươi ta tương giao nhiều năm như vậy, cũng phải biết cảnh Huy tính tình. Hắn sẽ mời vệ phương mang theo hàng ca nhi đi thiên tân là bởi vì hai người quan hệ luôn luôn hôn dày. Những người khác như muốn cùng đi hắn sẽ không đồng ý. Vân Chiêm là hoàng đế trưởng tử lại bị Dịch An phá lệ coi trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thái tử chi vị ván đã đóng thuyền. Cho nên rất nhiều người đều muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Trước đó Phong Tường cố ý để trưởng tôn làm Vân Chiêm thư đồng, nhưng đáng tiếc không có được tuyển chọn. Tiểu Du nói ra, em ta cũng liền thuận miệng nói, không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thanh Thư gật gật đầu, cười rời đi chủ đề. Nói đến lần trước đi thiên tân, vẫn là 6 năm trước. Chỗ ấy hải vị thực là không tồi. 6 năm trước nàng đi thiên tân giải quyết việc công. Khi đó có thời gian có rảnh rỗi và bận rộn xong công vụ cũng hưởng thụ một phen mỹ thực. Bất quá bởi vì tuổi tác lớn, nàng hiện tại rất ít ra ngoài giải quyết việc công. Tiểu Du vừa cười vừa nói, về sau có cơ hội chúng ta cùng đi. Được, ngày thứ hai Thanh Thư liền nhận được tin tức. Nói còn thái phu nhân bệnh qua đời. Sau đó còn chính liền nộp có đại tang sổ con. Tiểu Du nghe nói tin tức này rất là kích động. Các loại Thanh Thư sau khi trở về liền nói. Thanh Thư, cơ hội khó được ngươi nhất định cần phải nắm chắc a, cũng đừng nghĩ như lần trước giống như vờ ngớ ngẩn đem cơ hội nhường cho người khác. Thanh Thư vừa cười vừa nói, sẽ không. Lần trước là bởi vì chuyện trong nhà cùng đứa bé cũng không ai quản, dọn không ra thân mới cự tuyệt. Hiện tại phù cảnh huy trí sĩ, chuyện trong nhà cùng đứa bé đều có thể giao cho hắn. Tiểu Du sườn sốt một chút sau hỏi. Thanh Thư, sẽ không phải phù cảnh huy trí sĩ là vì để ngươi tiến thêm một bước a, bằng không thì làm sao trùng hợp như vậy? Thanh Thư nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói. Ngươi đã quên. Cảnh huy 4 năm trước liền để đơn từ chức. Là hoàng thượng một mực đè ép không trả lời. Cũng thế, bất quá này thời gian cũng thật trùng hợp. Thanh Thư lắc lắc đầu nói. Không là vận khí tốt. Là Dịch An muốn để ta tiếp hộ bộ thượng thư chức cho nên mới đồng ý để cảnh huy trí sĩ. Tiểu Du giật mình. Liền nói làm sao trùng hợp như vậy. Nàng cười hì hì nói. Vậy ta về sau có phải là muốn đổi giọng phải gọi ngươi Lâm thượng thư rồi? Thanh Thư cười híp mắt nói ra. Các loại nghị định bổ nhiệm xuống tới về sau. Có thể như vậy gọi. Nghị định bổ nhiệm ngày thứ hai liền xuống tới. Rất nhiều người ý nghĩ cùng Tiểu Du đồng dạng. Đều cảm thấy phù cảnh huy là vì nhượng Thanh Thư khi này cách hộ bộ thượng thư mới trí sĩ. Có người tán dương phù cảnh huy ái thê. Có cười phù cảnh huy ngốc dùng một cái thủ phụ thay cách thượng thư. Càng nhiều hơn chính là ghen tị Thanh Thư gả cách tuyệt thế nam nhân tốt. Không có qua mấy ngày Thanh Thư được về kiến cung. Nghe đến Dịch An muốn để nàng vào nội các, Thanh Thư cả kinh lời nói đều nói không nên lời. Dịch An, ngươi tại nói đùa ta a? Dịch An buồn cười không thôi. Nói ra, ngươi nhìn ta lúc nào cầm qua triều chính sự tình cùng ngươi nói đùa? Còn có, ngươi phải nhớ kỹ ngươi bây giờ là hộ bộ thượng thư. Mặc kệ là chức vị vẫn là tư lịch đều đủ để vào nội các. Dựa theo lệ cũ nội các có 5 người, hiện tại đã có 4 người. Đè ép lâu như vậy không có định ra đến chính là cho Thanh Thư giữ lại. Thanh Thư không có lực lượng. nói ra. Ta tư lịch không đủ. A Dịch An bá khí ầm ầm nói. Ta nói ngươi đủ. Ngươi liền đủ. Thanh thư, ta lần này không phải đến trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là cáo chi ngươi. Nói cách khác, thanh thư chính là cự tuyệt nàng cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Thanh thư tâm tình trầm trọng xuất cung. Dịch An đợi nàng đi rồi về sau. Lắc đầu cùng Mặc Tuyết nói. Thanh thư rõ ràng phi thường ưu tú. Vì sao đối với mình như vậy không tự tin đâu. Đọc sách thời điểm thanh thư rõ ràng mỗi lần đều thi thứ nhất. Hơn nữa còn mở cửa hàng kiếm tiền. Liền cách này còn tổng cho là mình đối với các nàng lợi hại. Nói dễ nghe một điểm là khiêm tốn, nói khó nghe chút chính là tự ti. Trước kia thanh thư có ý nghĩ này nàng có thể hiểu được. Dù sao huyện thành nhỏ ra lại không có chỗ dựa, không có sức tại các nàng trước mặt trước thấp ba phần. Nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như vậy. Dịch An liền không thể hiểu được. Mặc Tuyết nói ra. Thái hậu, nhị cô nai nai không phải không tự tin, mà là nội các đại thần trách nhiệm trọng đại. Nàng lo lắng làm không tốt cho nên trong lòng sợ hãi. Dịch An vừa cười vừa nói, có ta cho nàng chỗ dựa, có Phù Cảnh Huy chỉ điểm, làm sao có thể làm không tốt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng không đủ tự tin. Mặc Tuyết vẫn kiên trì mình ý nghĩ, chỉ là nàng cũng không có lại vì thanh thư giải thích. Sự tình đều định ra tới, không cần thiết lãng phí thời gian. Thiên Tân rời kinh thành gần, thanh thư vào nội các tin tức không có ngày thứ ba liền truyền đến Phù Cảnh Huy cùng Yểu Yểu tai bên trong. Yểu Yểu có chút hoảng hốt, cùng Phù Cảnh Huy nói, cha, mẹ vào nội các. Phù Cảnh Huy tựa ở dao trên ghế xích đu, nâng chung trà lên nhàn nhã nhấp một miếng sau. Có cái gì suy nghĩ nhiều. Nội các cái kia trống chỗ vốn là thái hậu cho ngươi nương lưu. Chà, ngươi đã sớm dự liệu được. Phù Cảnh Huy lại nhấp một miếng trà rồi nói ra. Bằng không thì ngươi cho rằng thái hậu tại sao lại lúc này đồng ý ta chí sĩ, bởi vì còn chính sắp có đại tang. Mẹ ngươi thành hộ bộ thượng thư liền có tư cách vào nội các. Dịch An nhượng thanh thư vào nội các có hai cái mục đích. Một cách là cho thiên hạ nữ tử tạo nên một cách điển hình, hay là như thanh thư đụng phải khó mà giải quyết sự tình hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho nên, dù là hắn chí sĩ kỳ thật cũng không có chân chính rời đi triều đình. Nghĩ đến thái hậu còn để hắn giúp đỡ dạy bảo Vân Chiêm. Phù Cảnh Huy không thể không cảm thán thái hậu bàn tính này đánh cho thật là tinh a lệch. Hắn biết rõ thái hậu tính toán. Vì thanh thư vẫn là hướng trong hố nhảy. Yểu Yểu nói ra, cha, mẹ cái này một vào nội các về sau coi như không cố được chuyện trong nhà. Phù Cảnh Huy nói ra, công việc vặt có chị dâu ngươi xử lý. Phù Nguy mấy người bọn hắn ta đến dạy bảo. Chuyện trong nhà về sau không cần mẹ ngươi quan tâm. Yểu Yểu nghe vậy nhân tiện nói, chị dâu nếu là hồi kinh vậy đại ca liền ăn ở liền không ai chăm sóc. Nương đau lòng nhất đại ca có thể sẽ không đồng ý. Phù Cảnh Huy phủi nàng một chút, chậm rãi nói, mẹ ngươi thương nhất chính là ngươi, vẫn là ngươi ca. Trong lòng ngươi không rõ ràng, bởi vì Phúc Ca Nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện, tăng thêm có hắn dạy bảo, thanh thư không chút phí đa nghi. Ngược lại là Yểu Yểu từ nhỏ liền không bớt lo nhượng thanh thư hoa rất nhiều tâm huyết. Yểu Yểu ra vẻ phiền muộn nói, nương trước kia thương nhất chính là ta. Nhưng bản thân gả cho A Trinh về sau liền không có xen vào nữa ta. Phù Cảnh Huy cười mắng, đó là bởi vì A Trinh đưa ngươi chiếu cố rất tốt. Không cần mẹ ngươi quan tâm. Không nghĩ tới ngươi lại ăn lên ca của ngươi dấm tới. Để ngươi nương biết, bảo đảm phải mắng ngươi. Yểu Yểu cũng không giả, cười tủm tỉm nói, cha, chỉ cần ngươi không nói nương sẽ không biết. B. Sơ chương sau sẽ khá muộn. Tấu chương xong mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Đại phụng đả canh nhân nhà có hãn thê làm sao phá. 116 chương 3247 Phù Cảnh Huy phiên ngoại 21. Thanh thư tiến vào nội các về sau liền bắt đầu công việc lu bù lên. Không chỉ có trong nhà cùng bọn nhỏ, thanh sơn nữ học cùng trên phương diện làm ăn sự tình cũng đều không để ý tới. Thanh sơn nữ học Phù Cảnh Huy không dính nước tay. Dù sao thuê sơn trưởng là cái người tài ba ngày thường đều không cần quản. Còn Thanh Thư danh nghĩa sản nghiệp hắn tiếp nhận đến đây. Bắt đầu vào nội các thời điểm Thanh Thư căng thẳng thần kinh, sợ chuyện nào không có xử lý tốt rơi xuống tai họa ngầm. Nhưng làm hơn một tháng sau cảm thấy cũng không khó, ăn chính là quá bận rộn không có thời gian. Dịch An nhìn nàng một chút xíu chuyển biến. Vừa cười vừa nói. Ta nói sớm ngươi có thể đảm nhiệm. Lệ ngươi đối với mình không có tự tin. 50 năm thật sự là một chút cũng không thay đổi. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Ta đây không phải sợ không làm tốt làm mất mặt ngươi sao mà lại muốn không làm tốt. Những quan viên kia lại sẽ mượn cơ hội công kích chúng ta. Cái này chúng ta là chỉ nữ quan viên. Từ nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử về sau, những cái kia nam quan viên càng là trứng gà bên trong trọn xương cốt. Cũng là thông qua khoa cử nữ tử chỉ cực thiểu số, cho nên không có dẫn phát lớn diện tích mâu thuẫn. Dịch An khinh thường nói. Để ý đến bọn họ làm cái gì có chút quan viên kia là so người nhiều chuyện còn làm người ta ghét. Tài giỏi hiện thực nàng còn tha thứ một hai, không thể làm hiện thực đều bị đuổi mang con về nhà đi. Hai người hàn huyên gần nửa canh giờ. Thanh Thư đang chuẩn bị về nội các làm việc công. Liền nghe Mặc Tuyết đi tới nói ra. Thái hậu. Hoàng thượng hồi cung. Nhìn sắc mặt của nàng. Dịch An hỏi. Hắn đã làm gì hoàng đế mỗi tháng cũng có hai ngày nghỉ một thời gian. Hai ngày này hắn đều xuất cung đi nghe sách hoặc là xem kịch. Dịch An chỉ cần hắn trước khi trời tối hồi cung cái khác cũng mặc kệ. Mặc Tuyết hạ giọng nói. Hoàng thượng mang theo cái cô nương hồi cung. Phía dưới cung nhân nói cô nương kia nhìn kiểu khiếp e sợ. Tuổi tác cũng không lớn chỉ 15-16 tuổi dáng vẻ. Dịch An thần sắc rất lãnh đạm nói. Lấy người đi dò cha nữ tử này nội tình. Nếu là thân gia trong sạch hoàng đế thích ở lại trong cung cũng không sao. Nhưng nếu là không trong trắng hoặc là có ý khác người là đoạn không thể lưu lại. Thanh Thư cũng rất chú ý chuyện này, ngày thứ hai giữa trưa liền biết nữ tử này lai lịch. Cô nương này đúng là gánh hát bên trong nữ linh. Bởi vì bị cái công tử ca khi dễ. Đúng lúc bị hoàng đế trông thấy liền anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó một kích động liền đem người mang về cung. Ban đêm về đến nhà Thanh Thư liền cùng Phù Cảnh Huy nói chuyện này. Sau khi nói xong hơi xúc động nói. Hoàng thượng cứu người là chuyện tốt. Nhưng cũng không cần thiết mang tiến vào cung. Cô nương kia là chủ gánh bỏ ra 6 lượng bạc từ người người môi giới trong tay mua. Cha mẹ cùng người trong nhà người nào đều không rõ ràng. Đương nhiên cũng không phải nói cô nương này không tốt, chỉ là như vậy đính đạc mang về cung không ra dáng. Phù Cảnh Huy vừa cười vừa nói. Hoàng đế lúc nào thủ qua quy của việc này a? Không cần ngươi quan tâm Thái hậu sẽ giải quyết. Thanh Thư nói ra Thái hậu cũng không có biện pháp, khẳng định là tùy theo hắn. Nhượng Thanh Thư không nghĩ tới chính là lần này nàng đoán sai, Dịch An tại ngày thứ hai liền đem người đưa ra trong cung. Mà hoàng đế chỗ ấy vô thanh vô tức, không giống như trước như vậy cùng nàng ầm ĩ. Thanh Thư đi ngự thư phòng bẩm sự tình thời điểm thuận tiện hỏi việc này. Dịch An. Cô nương kia thế nhưng là thân phận có vấn đề gì? Dịch An lắc đầu nói. Cái này tạm thời còn không có tra được. Chỉ là ta nhìn nàng một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ cảm thấy suối quẩy cũng làm người ta đưa ra cung đi. Có ít người trời sinh thích khóc. Nhưng nữ nhân này lại không phải. Liếc mắt nhìn Dịch An liền biết nữ nhân này là muốn trèo cành cao. Không chỉ có như thế tâm nhãn còn đặc biệt nhiều, nhìn xem nàng liền dọa đến nước mắt tại hốc mắt đà chuyển chuyển. Người khác khóc đều là xấu, nàng là lê hoa đái vũ để cho người ta gặp ngăn không được sinh lòng thương tiếc. Hoàng thượng không có cùng ngươi ồn ào sao? Dịch An vừa cười vừa nói, không có. Nữ tử này hình dạng chỉ là thanh tú. Hoàng đế liền thân bên cạnh phục thị cung nữ cũng không bằng. Như thế nào lại vì nàng ngỗ nghịch ta ý tứ? Hoàng đế mấy cái tần phi từng cách đều xinh đẹp như hoa. Điều này cũng làm cho ánh mắt của hắn trở nên rất cao. Nói đến đây cũng là một kiện là chuyện tốt đi. Thanh Thư không có đối với chuyện này nhiều hơn bình luận. Dù sao có Dịch An tại hoàng đế làm việc không dám quá giới hạn. Dịch An cười đổi đề tài. Phù Cảnh Huy ngày ngày ở lại nhà. Sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Thanh Thư vừa cười vừa nói. Hắn rất bận rộn. Mỗi ngày không chỉ có muốn giám sát dạy bảo công khóa còn muốn dạy dỗ bọn nhỏ kiếm pháp. Thường thường hẹn lên bạn bè đi tiểu lâu hoặc là trong nhà uống rượu hai chén. Nhàn ngay tại nhà liên tục xây. Hoặc là hẹn bạn bè hạ hạ cờ. Không muốn động ngay tại giao trên ghế xích đu nằm một cách buổi chiều. Thời gian kia trôi qua không biết nhiều thảnh thơi, ta xem đều muốn chí sĩ. Không cảm thấy nhàm chán sao? Thanh Thư lắc đầu nói. Hắn đã cùng Quan Chấn Khởi cùng mấy cách bạn cũ đã hẹn. Qua hai ngày đi Tây Sơn leo núi. Thuận tiện đánh cái săn. Các loại đầu tháng sau, hắn lại muốn dẫn lấy Nguy Ca Nhi đi Hợp Châu ở đoạn thời gian. Dịch An nghe nói như thế. Trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Hắn mang theo bọn nhỏ đi Hợp Châu. Chẳng phải là lại lưu ngươi một người ở nhà rồi? Thanh Thư vừa cười vừa nói. Hắn nghĩ nhi tử. Dù sao hiện tại có thời gian suy nghĩ liền đi xem đi. Hắn nói nhiều nhất nửa tháng liền trở lại. Với ta mà nói nhoáng lên liền đã qua. Từ khi lần kia sinh bệnh tỉnh lại về sau, Thanh Thư liền phát hiện Phù Cảnh Huy làm việc thay đổi rất nhiều. Giống như trước dù là nghĩ đứa bé đều sẽ khắc chế không nói ra. Nhưng hôn mê sau về sau nghĩ đứa bé liền sẽ cùng nàng nói thẳng sẽ không giấu riêng. Dịch An gặp nàng không có chút nào để ý. Vừa cười vừa nói. Lần này đi Hợp Châu cũng làm cho A Chiêm đi cùng. Đứa nhỏ này đã lớn như vậy đi nơi xa nhất vẫn là Thiên Tân. Vân Chiêm đi ra ba lần cung, mỗi lần đều là Dịch An mang đi ra ngoài. Thanh Thư gật đầu nói được. Chờ bọn hắn đi Hợp Châu ngươi đến lúc đó liền ở trong cung tránh khỏi chạy tới chạy lui mệt mỏi. Thanh Thư cười gật đầu đáp ứng. Phù Cảnh Vi nghe nói việc này sau cùng Thanh Thư nói. Hoàng đế đây là đối với hậu cung mấy cái tần phi đã mất đi mới mẻ cảm giác. Cùng nó chờ hắn mang cái không biết phẩm hạnh nữ tử tiến cung còn chưa như giúp đỡ chọn cái thân ra trong sạch. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ thích gì dạng? Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói. Hoàng đế thích cô gái xinh đẹp. Tướng mạo bình thường hắn chướng mắt. Mặt khác muốn biết tình biết điều, nếu có thể giống như hắn đều thích thoải bản thì tốt hơn. Dương Giai Ngưng học rộng tài cao nhưng chướng mắt hoàng đế viết thoại bản. Một lúc sau hoàng đế tự giác không thú vị đối nàng cũng dần dần lạnh nhạt đi. Thanh Thư đem những này nhớ kỹ, các loại quay đầu ta liền nói với Dịch An. Đúng. Ngươi tháng sau đi Hợp Châu đem A Chiêm cũng mang đến đi, Dịch An nói. A Chiêm đi theo ngươi một chuyến Thiên Tân sau liền nhớ mãi không quên. Đừng nói tiểu hài tử, đại nhân ngày ngày nhốt trong nhà cũng nghĩ ra cửa. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, đến lúc đó sẽ mang lên hắn. Chỉ là chúng ta đều đi Hợp Châu, trong nhà liền thừa một mình ngươi. Không cần lo lắng cho ta, các loại ngươi đi Hợp Châu ta liền ở trong cung đi. Trong cung đồ ăn không chỉ có đa dạng nhiều, hương vị cũng so trong nhà tốt. Phù Cảnh Vi nhìn xem nàng mảnh khảnh gương mặt nói ra, vậy ngươi ăn nhiều một chút, tranh thủ nuôi cho béo điểm. Hắn luôn cảm thấy Thanh Thư như bây giờ quá gầy, muốn để nàng béo lên điểm. Đáng tiếc Thanh Thư thủ cái kia ác mộng ảnh hưởng đối với béo phi thường bài xích. Những năm này một mực nghiêm ngặt khống chế thể trọng của mình. Thanh Thư có thể không nguyện ý béo. Nói ra. Ta như bây giờ vừa vặn. Mà lại tuổi tác lớn quá béo đối với thân thể không tốt. Phù Cảnh Vi rất bất đắc dĩ. Từ lúc tuổi còn trẻ liền muốn đem Thanh Thư uy béo một chút. Nhưng đáng tiếc đến bây giờ còn không trước đó. Mà lại nhìn Thanh Thư thái độ đời này đều thực hiện không được nữa. Quan Chấn Khởi nhìn xem Phù Cảnh Vi mang theo mấy đứa bé cùng đi ra chơi. Không khỏi nói ra. Phù Nguy lập tức sẽ thi hương. Ngươi không cho hắn an tâm tại học đường đọc sách tổng dẫn hắn đi ra ngoài chơi làm sao? Thành Phù Nguy năm ngoái thi chúng rồi tú tài. Các loại tháng 9 liền muốn hạ tràng tham gia thi hương. Cái này trước mắt để đứa bé đi cùng Hợp Châu, Quan Chấn Khởi cảm thấy lòng có hơi lớn. Phù Cảnh Vi vô tình nói ra. Mỗi ngày tại học đường đọc sách đứa bé cũng mệt mỏi. Ra ngoài đi một chút thay đổi đầu óc là chuyện tốt. Không cần ngươi quan tâm, ta tâm lý nắm chắc. Quan Chấn Khởi bận tâm cái gì, cái này cũng không phải hắn cháu trai ruột. Nghĩ đến mình mấy cái cháu trai tâm tình của hắn lập tức lại xa xút. Một thần ba huyên để mấy con trai bởi vì không ở bên người lớn lên đều cùng hắn không thân. Đi vùng ngoại ô chơi 3 ngày sau, cách nửa tháng lại muốn đi Hợp Châu. Lần này Phủ Nguy tiên sinh ngồi không yên. Uyển chuyển nhắc nhở Phù Cảnh Vi nói lại có 4 tháng đứa bé liền muốn hạ tràng tham gia thi hương. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói, chính là bởi vì tiếp qua mấy tháng liền muốn thi hương, ta mới muốn dẫn hắn đi Hợp Châu. Có ta cùng hắn cha hai người chỉ điểm, còn thi không trúng, chỉ có thể chứng minh hắn không phải đọc sách khối này liệu. Mặc dù Phù Nguy thường xuyên cùng hắn đi ra ngoài chơi, nhưng cũng không phải thuần túy chơi. Tại quá trình này sẽ dạy hắn rất nhiều thứ. Những vật này tại học đường bên trên là vĩnh viễn không học được. Dứt bỏ phẩm cấp, hai cha con một cách là bảng nhãn, một cách là thám hoa. Lấy bọn họ học vẫn dạy bảo Phù Nguy là dư xài. Tiên sinh bất lực phản bác, chỉ có thể căn dặn Phù Nguy hào hào ôn tập đừng thư giãn. Phù Cảnh Vi mang theo mấy đứa bé đi Hợp Châu tiểu du cách hai ngày liền biết rồi. Nghe nói Vân Chiêm cũng đi. Nàng có chút tiếc nuối nói ra. Sớm biết Phù Cảnh Vi muốn đi Hợp Châu, ta để Vệ Phương mang theo Hàng Ca Nhi cùng đi. Đứa nhỏ này từ đi theo Thiên Tân, sau khi trở về hoạt bát không ít. Không biết có phải hay không là tại Túc Châu lúc cho dọa, Hàng Ca Nhi tính tình có chút hướng nội, lời nói cũng ít. Vẫn là Tiểu Du tìm hai cái nói nhiều gã sai vặt bồi tiếp hắn, lời nói mới dần dần nhiều. Nhưng tính tình lại rất khó sửa đổi. Thanh Thư vừa cười vừa nói, về sau có rất nhiều cơ hội. Đây chính là ngươi nói, lần sau nhất định muốn nói cho ta biết. Gặp Thanh Thư gật đầu đáp ứng, Tiểu Du lại nói, Thanh Thư, ta nghĩ để Mộc Thần rời cái chỗ kia. Thanh Thư nhớ tới đại quản gia hai ngày trước nói với nàng một sự kiện. Hỏi, ta nghe nói Mộc Thần trêu chọc tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia người nhà sau khi biết đánh lên cửa. Việc này có phải thật vậy hay không? Tiểu Du không nghĩ tới Thanh Thư tin tức như vậy linh thông. Cười đến rất miễn cưỡng. Việc này ta đã điều tra rõ. Không phải Mộc Thần trêu chọc mà là tiểu cô nương kia cố ý câu dẫn hắn. Nàng cha mẹ nuôi muốn đem nàng đưa cho nơi đó một cái phú thương làm tiểu lão bà. Kia phú thương đều 53 lại chết 6 cái tiểu lão bà. Biết Mộc Thần có bối cảnh, vì mạng sống liền muốn cho Mộc Thần làm tiểu. Cha mẹ nuôi Tiểu Du gật đầu nói. Tiểu cô nương kia dưỡng phụ thân thể có vấn đề, sinh không được đứa bé liền nhận nuôi nàng. Nhìn xem nàng trổ mã đến hoa nhường nguyệt thẹn liền muốn đổi một bút phong phú xính lễ. Muộn như vậy năm cũng có chỗ dựa rồi. Người kia là bản xứ phú thương, khẳng định có nhân mạch. Mộc Thần đoạt hắn chọn chúng nữ nhân sợ là sẽ phải âm thầm chơi ngáng chân. Cho nên ta chuẩn bị để hắn rời cái chỗ kia. Thanh Thư gật đầu nói, cường long ép không qua trên địa đầu, rời chỗ ấy rất tốt. Thanh Thư, ta không biết điều chỗ kia tốt. Ngươi giúp ta tham tưởng tham tưởng. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Ngươi có thể lấy người hỏi tham quan chấn khởi. Hắn lẽ ra có thể cho ra tốt đề nghị. Trong nhà con cháu chỉ cần có mới có thể phẩm tính tốt, nàng không tiếc diều sắt. Tựa như một côn có thể ngoại phóng đến Túc Châu, vẫn là nàng nói cho Tiểu Du. Bằng không thì ban đêm một bước kia thiếu liền không tới phiên một côn. Nhưng một thần coi như xong, diều sắt hắn không biết có một ngày liền bị liên lụy. Tiểu Du gặp nàng không tiếp lời có chút thất vọng, nhưng nàng cũng thức thời không có lại tiếp tục cái đề tài này. Có thể trách ai, chỉ có thể trách con trai bất tranh khí bằng hữu thân thích cũng không dám giúp đỡ. Ai? Kỳ thật nàng cũng không nghĩ quản. Nhưng sợ một thần toàn ra ở nơi đó bị người khi dễ. Cho nên chỉ có thể quản. Phù Cảnh Vi không có sớm cáo chi Phúc Ca Nhi sẽ đi Hợp Châu. Cho nên các loại tổ tôn mấy người đến lúc đó Phúc Ca Nhi vừa mừng vừa sợ. Bất quá chờ nhìn thấy Vân Chiêm thời điểm, hắn lại có chút sợ. Phúc Ca Nhi đem mấy đứa bé đẩy ra về sau hỏi. Chà! Ngươi làm sao đem đại hoàng tử mang đến cái này, muốn ra cái gì sai lầm, làm sao có thể đảm đương không nổi? Phù Cảnh Vi rất không cao hứng nói. Có cha ngươi tại. Có thể ra cái gì sai lầm, vẫn là ngươi cảm thấy cha hiện tại liền đứa bé cũng không bảo vệ được rồi? Vân Chiêm thông minh hiếu học. Đồng thời còn rất chăm chỉ. Duy nhất không tốt chính là tính tình có chút ngột ngạt. Cho nên Phù Cảnh Vi cố ý căn dặn Phù Nguy cùng Trường Minh để cho hai người mang theo Vân Chiêm hảo hảo chơi. Những cái kia lão học cứu nhìn bọn nhỏ liền nói mê muội mất cả ý chí. Có thể đứa bé là người cũng không phải để tuyến con dối. Suốt ngày buộc học tập không phải ngốc chính là ngốc. Thậm chí có chút còn điên rồi. Phúc Ca Nhi nhìn hắn không cao hứng, vội vàng xin lỗi cha, là lỗi của con trai. Cha võ công cái thế, nhất định có thể bảo vệ tốt mấy đứa bé. Phù Cảnh Huy nói, ta lại không có ba đầu sáu tay. Thật xảy ra ngoài ý liệu cũng chỉ sẽ trước bảo hộ Vân Chiêm. Phù Nguy cùng Trường Minh bọn họ tự có hộ vệ cùng ám vệ bảo hộ. Nguyên lai có ám vệ đi theo nha, nhớ năm đó Hiểu Hiểu được cứu cũng là ám vệ công lao. Phù Cảnh Huy một bộ không đành lòng nhìn thẳng thần sắc nói, bằng không thì đâu hoàng trưởng tử đi theo chúng ta ra kinh, mang hơn 10 hộ vệ đủ cái gì dùng? Phúc Ca Nhi bị oán cũng không có tức giận, vừa cười vừa nói, chà, ngươi một đường ngựa xe vất vả, ăn xong cơm tối trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phù Cảnh Huy khoát khoát tay nói ra, đoạn đường này đi được so ốt xin còn chậm hơn, không có chút nào mệt mỏi. Phúc Nhi, mẹ ngươi vào nội các, việc này không cần ta nói ngươi cũng biết chớ. Phúc Ca Nhi đã sớm biết, hắn có chút lo âu nói ra, chà, nội các công việc bề bộn, nương về sau sợ là loay hoay đều không có thời gian về nhà. Hắn biết Thanh Thư hiện tại thân thể cùng tinh lực đều không lớn bằng lúc trước. Tiến vào nội các, Phúc Ca Nhi rất lo lắng thân thể nàng không chịu đựng nổi. Chỉ là khi hắn biết đã thành kết cuộc đã định, không cách nào ngăn trở. Phù Cảnh Huy nói ra, mẹ ngươi tiến vào nội các, chuyện trong nhà không để ý tới. Dạy bảo Phù Nguy cùng Trường Minh ta lành nghề, trong phủ công việc vặt ta lại không an hiểu. Không phải không an hiểu, mà là nội vụ quá vụn vặt hắn không kiên nhẫn quản. Còn nữa có con dâu làm gì không cần muốn mình bị liên lụy. Phúc Ca Nhi nghe xong liền nói, cha, đến lúc đó để Ngu Quân cùng các ngươi cùng một chỗ trở lại kinh thành. Phù Cảnh Huy cố ý nói với Phúc Ca Nhi lời kia, chính là muốn để Trình Ngu Quân trở về. Liền sợ mẹ ngươi biết lúc lại đau lòng ngươi. Nói không ai chăm sóc trôi qua thô giáp. Phúc Ca Nhi nói ra, không có việc gì, ta có thể chiếu cố tốt mình. Cái này muốn nói với mẹ ngươi nói mới được, nói với ta vô dụng. Phúc Ca Nhi khẽ cười nói, cha ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng nương nói. Tấu chương xong mau xuyên. Pháo Hôi Nữ Xứng Nhịp Tập Ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân.